Hiện quá. Đám kia người sở dĩ tìm Bách Hiểu Lị phiền toái, cũng là vì Lâm Mặc Thâm đã từng đã cho bọn họ đẹp, mà ở Lâm Mặc Thâm không từ mà biệt lúc sau, còn có cái gì là so Lâm Mặc Thâm nhu nhược bạn gái nhỏ càng tốt hết giận đâu. Này hết thể tai nạn, đều là từ Lâm Mặc Thâm mở ra. Á Huệ có được lý trí thời điểm biết chính mình này xem như giận chó đánh mèo, nhưng nàng càng lý trí liền càng thống khổ, giống như mỗi người đều không nên trách cứ, lại giống như mỗi người đều hẳn là trách cứ. Ai vì nàng thống khổ mua đơn, ai vì nàng tuyệt vọng trao chuốt, ai tới cứu cứu nàng, ai có thể buông tha nàng. Ông trời chưa từng cứu nàng cũng chưa từng phóng nàng, nàng chính mình cũng mất đi hết thể tín nhiệm. Nhưng thù hận ngọn lửa vẫn cứ ở hừng hực thiêu đốt. Á Huệ không có nghĩ tới khác, nàng không nghĩ đi suy xét cái gì công không công bằng tàn không tàn nhẫn, nàng chỉ nghĩ sát. Sát. Sát. Đêm này đó phụ bạc nàng người đều giết chết. Không phụ trách nhiệm đánh mất cha mẹ nàng. Ngược đãi nàng trách móc nặng nề nàng vô cùng khắc nghiệt dưỡng phụ mẫu. Hãm hại nàng công kích nàng muội muội. Giáp tâm hại người thẩm nhược. Còn có cái kia rời đi nàng một đi không trở lại Lâm Mặc Thâm. Ai hiếm lạ Lâm Mặc Thâm nhiều năm sau áo gấm về làng. Ai nguyện ý khổ thủ Hàn Diêu chờ đợi hắn một mười bốn tái. Nàng Á Huệ không phải Vương Bảo Xuyến, nàng không phải nhậm người khi dễ lại không biết đánh trả ngốc tử. Tất cả mọi người đến chết, mỗi cái tới gần nàng người, đều phải chết. Nàng lồng ngực trung minh mông lửa giận cùng hận ý, duy độc máu tươi mới có thể vớt phẳng. Á Huệ có loại cảm giác này. Nàng ở Bách Gia ở hơn một tháng đều cảm thấy không thế nào vui sướng, nhưng ở giết chết ba người kia thời điểm, tâm tình của nàng lại là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Muốn giết bọn họ, không nghĩ bọn họ tồn tại. Nàng không thèm nghĩ đúng sai thị phi, nàng chính là muốn giết người, muốn những người này đều chết. Cơm chiều thời điểm, Á Huệ đối diện ngồi Thẩm Nhược, bên cạnh ngồi Lâm Mặc Thâm. Lâm Mặc Thâm cùng Thẩm gia quan hệ khá tốt, nghĩ đến là bởi vì nàng duyên cớ. Trên đời này cũng chỉ có Thẩm gia nhân tài cho rằng Bách gia đối nàng thực hảo, đem nàng coi như thân sinh nữ nhi đối đãi, kết quả lại đáng tiếc ra tai nạn xe cộ bất hạnh qua đời lý do. Người thông minh chỉ cần động não ngẫm lại, liền sẽ nhận thấy được nơi này không đúng, nhưng bọn họ lại không có. Có lẽ bọn họ có, nhưng bọn hắn lựa chọn bỏ qua, đã mất đi một cái nữ nhi, không thể lại mất đi dưỡng nhiều năm như vậy một cái khác. Trên bàn cơm, Thẩm Nhược đột nhiên hỏi, A Huệ, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ta thật sự hảo hảo kỳ, ba mẹ nói ngươi đã chết, đặt đi mò mì lúc ấy còn phi thường thương tâm, chính là, ngươi như thế nào lại sẽ đã trở lại đâu? Nhiều năm như vậy vì cái gì cũng không trở về nhà. Không liên hệ chúng ta. Liên Châu pháo dường như hỏi một đông lớn. Á Huệ nhéo chiếc đũa, gắp một cây rau xanh tinh tế nhấm nuốt, không có gì hương vị, một chút đều không thể ăn. Nàng nhún nhún vai, cười, ngươi đoán xem A dùng một lần hỏi ta nhiều như vậy cái vấn đề, chi bằng chính ngươi trả lời A. Ta chỉ là quan tâm ngươi, nếu ngươi không muốn nói liền tính. Thẩm Nhược hơi hơi mỉm cười, không có nói nữa. Á Huệ cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Cùng Bách Hiểu Lị so sánh với, Thẩm Nhược thật đúng là cao cấp nhiều, Bách Hiểu Lị ở nàng trước mặt cũng nhiều lắm là cái rửa chân tỉ. Nhìn một cái, đây là gia đình giàu có tiểu thư cùng nhà nghèo nhân gia nữ nhi khác nhau, cho dù này hai cái nữ nhi là cùng đối cha mẹ sinh, nhưng nếu dưỡng dục hoàn cảnh bất đồng, cũng sẽ phi thường không giống nhau. Người thật xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, lớn lên cùng gia nhân này rất giống. Nghe được Á Huệ xưng bọn họ vì gia nhân này, Thẩm phụ Thẩm mẫu Thẩm tiến trong mắt đều hơi hơi lộ ra một tia thất vọng cùng đau thương. Bọn họ thực hy vọng Á Huệ có thể gọi bọn hắn một tiếng ba ba mụ mụ ca ca, nhưng bọn họ không dám như vậy thỉnh cầu Á Huệ, sợ thật vất vả trở về nàng lại sẽ lại một lần biến mất. Thẩm gia người quá nặng cảm tình, đây là bọn họ có ưu điểm, cũng là bọn họ khuyết điểm. Thẩm Nhược nghe được tay căng thẳng, chiếc đũa suýt nữa bị nàng bẻ gãy. Cái gì kêu nàng cùng Thẩm gia người lớn lên rất giống? Chẳng lẽ Á Huệ cho rằng nàng nghe không hiểu nàng là ở châm chọc nàng sao? Nàng tuy rằng họ Thẩm, lại là bách phụ bách mẫu sinh, sao có thể cùng Thẩm gia người lớn lên giống? Nếu thật sự giống, kia cũng là vì nàng đã từng đã làm chỉnh dung giải phẫu. Không sai. Nàng Thẩm Nhược là không có Thẩm gia tốt đẹp gen, lớn lên khó coi, nhưng Á Huệ dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Có trong nháy mắt, Thẩm Nhược nước mắt suýt nữa rớt xuống dưới. Nàng quán sẽ biểu hiện nhu nhược, người trong nhà đều thực ăn nàng này một bộ. Đây cũng là vì cái gì năm đó Á Huệ tin người chết truyền đến, Thẩm gia người biết trong đó có điểm đáng ngờ, lại không có truy cứu nguyên nhân. Á Huệ đã chết là sự thật, nhưng Thẩm Nhược còn sống, nhưng mà nếu tiếp tục truy tra đi xuống nói đối Thẩm Nhược không có gì chỗ tốt, cho nên bọn họ nguyện ý giả câm vờ điếc biểu hiện ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Nói như vậy, bọn họ sẽ vui sướng một ít, cái này ra cũng có thể mỹ mãn. Nhưng Á Huệ vĩnh viễn là bọn họ trong lòng vĩnh viễn đau, đứa bé kia vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Bọn họ chỉ có thể từ ảnh chụp nhớ lại nàng, mà ảnh chụp cũng ít đến đáng thương. Không phải không biết Bách gia người tính tình, còn là tiếp nhận rồi, bởi vì đó là Thẩm Nhược cha mẹ. Thẩm gia người tốt như vậy, không nghĩ hà khắc đến bất cứ ai, duy độc đối Á Huệ không công bằng. Một cái hàm đoan chết đi người, bị chính mình dưỡng phụ mẫu cùng tỷ muội thân thủ hại, thân sinh cha mẹ biết bên trong có điểm đáng ngờ lại không chịu truy tra còn nàng một cái công đạo cùng trong sạch. Ai có thể chịu được? Bọn họ không cho nói, Á Huệ chính mình cũng là có thể cho chính mình. Hiện tại nàng không cần bất luận kẻ nào thương hại cùng yêu quý, nàng không cần ái loại đồ vật này, cái này làm cho nàng cảm thấy ghê tởm. Không có người ái là chân thành, mà nàng chính mình ái lại là như vậy sạch sẽ trong suốt. Cho nên nàng cũng không cần, ai ái lấy cầm đi đi, chỉ cần nàng có thể trở về, chỉ cần nàng có thể báo thủ, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Ta cũng chưa nói ngươi cái gì nha, khen ngươi ngươi cũng khóc. Á Huệ nói chuyện thực không khách khí. Làm ra vẻ cái gì đâu. Ngươi đều hơn 30 tuổi, không phải 15-16 tuổi tiểu cô nương, đừng làm bộ làm tịch, nhìn quái ghê tởm. Nói xong, Á Huệ lại gấp một cây rau xanh ngay lên. Thẩm Nhược nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới. Nàng ủy ủy khuất khuất mà nhìn Á Huệ liếc mắt một cái, tầm mắt lại rơi xuống Lâm Mặc Thâm trên người, nhưng thực mau liền chuyển khai, hình như là không dám nhìn thấy hắn chật vật gật lệ. Thẩm Mẫu vốn định ra tiếng an ủi, lại thấy Á Huệ trào phúng ánh mắt. Nàng nhớ tới 14 năm trước sự. Chương 58. Nói đúng Thẩm Nhược không có chút nào oán hận chi tâm đó là không có khả năng, so với dưỡng nhiều năm Thẩm Nhược cùng chưa từng gặp mặt thân sinh nữ nhi, Thẩm Mẫu tự nhiên hai cái đều ái, nhưng nàng thậm chí chưa kịp thấy Á Huệ một mặt, Á Huệ cũng đã hoàn toàn rời đi cái này thế gian. Vì thế nàng không biết, chính mình là phải vì đã chết đi thân sinh nữ nhi tiếp tục truy tra năm đó chân tướng đâu, vẫn là cứ như vậy được chăng hay chớ. Cuối cùng, nàng lựa chọn mặt sau cái kia. Nàng đã mất đi một cái nữ nhi, không thể lại mất đi một cái khác. Không phải không biết năm đó sự tình điểm đáng ngờ thật mạnh, chỉ là Thẩm Mẫu mở một con mắt nhắm một con mắt, không có truy cứu. Nhưng mà hiện tại, đương nàng nhìn Á Huệ trên mặt tươi cười khi, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Nói đến cùng, là nàng cái này làm mụ mụ thực xin lỗi Á Huệ. Khi còn nhỏ làm Á Huệ bị người ôm đi, lại dưỡng nhà người khác nữ nhi nhiều năm như vậy, được đến thân sinh nữ nhi tin người chết, nàng lựa chọn lừa mình dối người. Thẩm Mẫu không dám nhìn thẳng Á Huệ đôi mắt. Cặp kia diễm lệ mắt mèo linh khí bốn phía, nàng có thật nhiều tình thương của mẹ muốn nói hết, nhưng đối mặt Á Huệ nàng lại căn bản không có dũng khí nói ra đi. Á Huệ không thế nào để ý Thẩm Mẫu tâm tình, nàng trong lòng trừ bỏ chính mình bảo bảo là ai cũng không để bụng, Thẩm gia cảm giác so ở Bách gia tốt một chút, chính là có cái Thẩm Nhược, bảy phần hảo tâm tình cũng nhiều lắm dư lại ba phần. Vốn dĩ liền không có gì ăn uống, nhìn thấy Thẩm Nhược kia hết muốn ăn bộ dáng, Á Huệ hừ một tiếng. Đẩy ra chén đua đứng lên, nói, ta không ăn. Nàng có vẻ phá lệ tùy hứng, đây là liền Lâm Mặc Thâm đều không có gặp qua Á Huệ. Hắn xin lỗi mà nhìn Thẩm phụ Thẩm mẫu liếc mắt một cái, gật đầu, ta đuổi theo nàng. Một đường đuổi theo Á Huệ tới rồi bên ngoài, nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng nàng cách hắn như vậy gần, giống như duỗi tay là có thể đụng tới, nhưng vô luận Lâm Mặc Thâm như thế nào truy, hai người chi gian vẫn cứ cách khoảng cách, vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Hắn vội vàng mà kêu Á Huệ tên. Á Huệ. Á Huệ quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt kia không có chút nào cảm tình, Lâm Mặc Thâm chưa từng có thấy quá như vậy Á Huệ. Hắn nhẹ nhàng mà run lên một chút, đau lòng mặc danh. Cái loại này đau lòng thậm chí vượt qua hắn hô hấp, Lâm Mặc Thâm lảo đảo một chút, quỳ gối trên mặt đất. Á Huệ không có quay đầu lại, cho nên chỉ có thể hắn kêu nàng, Á Huệ. Á Huệ một lần lại một lần kêu, nhưng Á Huệ cũng không có xem hắn, mà là thẳng đi phía trước đi. Đã từng Lâm Mặc Thâm cùng người đánh nhau. Bị một chút thương Á Huệ đều đau lòng đến không được, nhưng hiện tại nàng chút nào không quan tâm hắn, thậm chí liền ánh mắt đều chưa từng cho hắn một cái. Lâm Mặc Thâm không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn nhận chuẩn đó là hắn Á Huệ, hắn liền quyết sẽ không lại buông tay. Hắn ôm ngực, chịu đựng kịch liệt đau đớn vọt qua đi, lúc này đây hắn đuổi theo nàng, sau đó đột nhiên một tay đem nàng ôm vào trong ngực, thấp thấp mà nói, ta không cho ngươi đi, ta không bao giờ làm ngươi đi rồi. Nay 14 năm hắn thật không hiểu là như thế nào lại đây. Hắn cũng biết muốn nàng chờ hắn lâu như vậy là cái chê cười, thậm chí về nước trước, Lâm Mặc Thâm đều làm tốt Á Huệ gả chồng sinh con chuẩn bị, mặc dù như vậy, hắn cũng vẫn là muốn đem nàng đoạt lấy tới. Nhưng tất cả mọi người nói cho nàng nói Á Huệ đã chết. Duy độc cái này Lâm Mặc Thâm không tin, hắn Á Huệ như vậy hảo, như vậy mỹ lệ thông minh, giống như trên thế giới không có bất luận cái gì sự tình khó được đảo nàng như thế nào sẽ chết đâu. Ngươi biết không? Á Huệ nhẹ nhàng mà đem đầu gác qua Lâm Mặc Thâm đầu vai. Đã từng cái này ôm ấp làm nàng cảm thấy cỡ nào thỏa mãn cùng ấm áp, hiện tại khiến cho nàng cảm thấy cỡ nào quặn cung ẽ. Nàng đã hoàn toàn không cảm giác được năm đó cái loại này rung động cùng vui sướng. Á Huệ tưởng, chính mình kỳ thật cũng rất làm ra vẻ, nếu đã lựa chọn con đường này, cần gì phải câu nệ với cùng Lâm Mặc Thâm gút mắt đâu. Đã không có ái, còn có hận cùng oán. Nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không quên này hết thảy là như thế nào phát sinh, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, ta đợi đã lâu, nhưng là bọn họ đều nói ngươi sẽ không trở lại, ta bị ngươi vứt bỏ. Bọn họ nói, ta bất quá là ngươi nhàm chán khi an ủi cùng chơi đùa, nói đến cùng, là bị ngươi bạch chơi. Không. Không chờ Lâm Mặc Thâm phủ nhận giải thích, Á Huệ liền tiếp tục nói, những lời này đều tích góp ở nàng trong lòng, lại không nói nói nàng thật sợ chính mình sẽ không nhớ được. Ngươi biết không? Ngươi tùy hứng đi luôn, cấp lưu lại ta mang đến như thế nào ngập đầu tai nạn. Nói xong câu đó nàng ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Mặc Thâm, thấy hắn thần sắc kinh ngạc, liền cười, ngươi không biết, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng ta nhật tử quá đến không tồi, sẽ không có người khi dễ ta. Lâm Mặc Thâm thật là như vậy cảm thấy, hắn đi thời điểm qua cấp, liền cáo biệt lời nói cũng chưa tới kịp nói, nhưng hắn khi đó nghĩ, chính mình thực mau liền sẽ trở về, ai biết một năm dắt một năm, một ngày lại một ngày, cuối cùng lại là ước chừng dùng mười mấy năm. Một đời người có thể có bao nhiêu cái mười năm. Ngươi như vậy lợi hại, ngươi đi rồi, những cái đó bại bởi ngươi người tự nhiên yêu cầu tìm một chỗ xì hơi, ngươi nói, trừ bỏ ta, còn có ai tương đối thích hợp. Á Huệ nói chuyện ngữ khí bình bình đạm đạm, giống như hoàn toàn không phải ở giảng thuật nàng chính mình chuyện xưa. Nàng chuyện xưa đã tới rồi đầu, không còn có tương lai, ngay cả nhân sinh đều đã yên lặng. Ngươi đi rồi, ta lại còn ở, ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở sao? A Huệ, bách ra người theo như ngươi nói rất nhiều chuyện của ta đi, bọn họ đã nói với ngươi, ngươi đi kia một năm, ta mang thai sao? Cái gì? Bọn họ không nói cho ngươi. A Huệ cười. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, nói cho ngươi nói, bọn họ như thế nào viên cái này dối? Nàng tinh tế như nộn hành tay chậm rãi theo Lâm Mặc Thâm khuôn mặt đi xuống vuốt ve. Lâm Mặc Thâm lớn lên thực anh tuấn, quá mức cao quý văn nhã bề ngoài cùng hắn trong xương cốt thô lô táo bạo hình thành tiên minh đối lập, nhưng ở A Huệ trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là một con dịu ngoan đại cẩu. Ngươi khẳng định cũng không biết. Ngươi xem ngươi đối mặt Thẩm Nhược thời điểm cỡ nào hảo, nếu là ngươi biết, nàng sớm tại Thẩm gia người tìm kiếm ta phía trước liền cùng Bách Hiểu Lị đáp thượng tuyến, còn giáo Bách Hiểu Lị như thế nào đối phó ta, ngươi còn sẽ đối nàng tốt như vậy sao? Xem ở nàng mặt mũi thượng, mới đối Thẩm Nhược lấy lễ tương đãi, đối Thẩm gia người như vậy hữu hảo. Thật muốn xem ở nàng mặt mũi thượng, liền đem những người đó toàn giết. Lâm Mặc Thâm liên tục lắc đầu, ta không biết. Ngươi không biết. A Huệ cười lạnh, nàng từ Lâm Mặc Thâm trên vai ngẩng đầu, căm tức nhìn hắn. Ngươi biết cái gì? Ngươi cất bước liền đi kia một khắc ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi không biết bọn họ sẽ đến trả thù ta, không biết Bách Hiểu Lị cùng cha mẹ nàng sẽ như thế nào đối ta, không biết ta sẽ mang thai. Càng không biết ta sẽ bị luân gian. Ngay sau đó nàng ngữ khí chuyển vì nhu hòa. Ngươi nói nha, A Thâm, ngươi biết cái gì? Ân. Ôn nhu thanh âm giống như tình nhân ngọt ngào lời nói, nhưng Lâm Mặc Thâm lại cảm thấy vô cùng bị thương. Hắn run rẩy xuống tay muốn đi bắt lấy A Huệ lại rời ra hắn đụng vào, như cũng là dáng vẻ lạnh như băng. Nếu lúc ấy ngươi lựa chọn rời đi, liền không nên lại trở về, càng không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi đi đi. Ta không đi. Lâm Mặc Thâm tính bướng bỉnh lên đây, đứng ở A Huệ trước mặt, ta không đi, chết cũng không đi. Chết, cũng không đi sao? A Huệ túi đầu hơi hơi mỉm cười, lại ngẩng đầu thời điểm tươi cười như hoa, thật sự không đi sao? Bồi ta. Nàng quá mức thiện biến, hỉ nộ vô thường, Lâm Mặc Thâm hoàn toàn không hiểu được A Huệ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng hắn như cũ ngoan ngoãn gật đầu, đối, không đi. Tiếc hảo, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức đi, được không? A Huệ một lần nữa ôn nhu lên. Ngựa khí huyền chuyển, nghe được Lâm Mặc Thâm xương cùng một trận tê dại. Đừng nói nàng là phải cho hắn giới thiệu cá nhân nhận thức, chính là muốn hắn mệnh, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ta. Hắn gật đầu, Á Huệ liền nói, ngươi quay đầu lại nhìn xem nào. Lâm Mặc Thâm theo lời quay đầu lại, một cái trần trụi hai chân có một đầu nồng đậm tóc đen tiểu hài tử liền đứng ở hắn phía sau, đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, lớn lên phi thường đáng yêu, một đôi mắt mèo cùng Á Huệ không có sai biệt. Giờ phút này, hai tử chính định gương gương mà nhìn hắn, không nói gì. A Huệ nói, ngươi xem hắn, đều đã mười mấy năm, lại vĩnh viễn dừng lại ở 5 tuổi bộ dáng, không bao giờ hội trưởng đại. Lâm Mặc Thâm khiếp sợ mà há to miệng, hắn là, mụ mụ. Hai tử tiểu đạn pháo giống nhau xông tới chui vào A Huệ trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, bảo đói bụng. Lại đói bụng nha. A Huệ bất đắc dĩ. Tham ăn quỷ, chờ lát nữa trở về mụ mụ cho ngươi lộng ăn ngon không tốt. Lâm Mặc Thâm cảm thấy chuyện đêm nay quá huyền huyễn, hắn đã trải qua đại bi lại nên đón đại hỷ, như vậy một lát, hắn thế nhưng không biết chính mình muốn như thế nào làm mới có thể làm Á Huệ một lần nữa tiếp thu hắn.

Mỗi một cái người một nhà tới địa phương, bọn họ đều đi. Cuối cùng bọn họ đến một nhà hàng ăn cơm. Á Huệ thần sắc mê ly, mười mấy năm trước nàng cùng Lâm Mặc Thâm ở bên nhau thời điểm, chưa bao giờ chịu dính Lâm Mặc Thâm quang. Tất cả mọi người biết Lâm Mặc Thâm là nhà giàu đại thiếu gia, có tiền thật sự, nhưng hắn cùng nàng ở bên nhau thời điểm, lại luôn là ăn nàng khăng khăng muốn ăn quán ven đường, hoặc là trường học nhà ăn khó ăn cơm hộ, không kêu lên khổ, cũng chưa nói quá không thích ứng. Nếu hắn không có rời đi, có lẽ kia chàng tình yêu sẽ chiều một cái tốt đẹp phương hướng đi đến. Đáng tiếc không có nếu. Hiện tại nàng không hề là cái kia đáng thương hề hề bách du, nàng có thể đối mặt bất luận cái gì xa hoa hưởng thụ tập mãi thành thói quen, nhưng là trước kia vui sướng cùng thỏa mãn lại rốt cuộc sẽ không đi vào. Sinh lý thượng quá đến lại hảo, cũng đền bù không được nàng thiếu hụt ái. Bảo bảo đích sắc cũng là đói bụng, nhưng hắn đối này đó ăn không có chút nào hứng thú. Cờ ép cờ cũng hảo, mẹ đồ nạn cũng hảo, khoai điều cũng hảo, coca cũng hảo, bất luận cái gì tiểu hài tử thích ăn đồ vật hắn đều không thích. Lâm Mặc Thâm cho rằng hắn là cái ăn, thực buồn rầu mà ngồi xổm trước mặt hắn, chống cằm nói, bảo bảo, cái ăn đối thân thể không hảo a. Bảo bảo ta hắn liếc mắt một cái, dù sao ta cũng trưởng không lớn, ngươi quản ta đâu. Hắn liền tính là sống thêm 1.000 năm một vạn năm, cũng vĩnh viễn là 5 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Cho nên kén ăn trường không cao trường không lớn những cái đó thí lời nói với hắn mà nói là vô dụng. Lâm Mặc Thâm thở dài, hắn thua thiệt hài tử quá nhiều, cho nên liều mạng tưởng bồi thường, nhưng bảo bảo quá bài xích hắn, hắn vắt hết óc lấy lòng một chút hiệu quả đều không có. Hắn chưa từng có cùng hài tử ở chung quá, không biết con nhà người ta có phải như vậy hay không, nhưng là, bảo bảo bài xích có chút không lớn bình thường. Hắn đem giới hạn hoa đến phi thường rõ ràng, hắn cùng Á Huệ là cùng nhau, đến nỗi Lâm Mặc Thâm. Còn lại là cái nghe nói là hắn ba người xa lạ, hắc bạch phân minh, mặc kệ Lâm Mặc Thâm nghĩ như thế nào muốn thân cận hắn đều không có dùng. Chương 50. Lại tinh mỹ đồ ăn Á Huệ cũng nuốt không trôi, nàng tâm tình không tốt thời điểm cả người đều là hạ xuống. Theo lý thuyết hôm nay một ngày qua đến xem như không tồi, nhưng tới rồi buổi tối, thiên tối sầm, nàng thói quen tính lại âm trầm lên. Bảo bảo ngồi ở bên người nàng. Đầu nhỏ chát ở nàng trong lòng ngực, như cũng là đáng thương vô cùng, mụ mụ, đói, đói, đói. Hắn đói đến trong ánh mắt đã phiếm ra hồng quang, tuy rằng kia hồng quang chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng Á Huệ như cũ cảm nhận được đến. Nàng ôn nhu mà sờ sờ nhi từ mặt, thấp giọng nói, mụ mụ cho ngươi tìm ăn. Nay bữa cơm cứ như vậy kết thúc, Á Huệ đưa ra phải đi về, Lâm Mặc Thâm lại luyến tiếp cũng chỉ có thể buông tay. Kỳ thật hắn trong lòng chỉ nghĩ đem Á Huệ trảo lại đây hung hăng mà hôn một đốn. Nói cho nàng, hắn không bao giờ làm nàng rời đi. Nhưng hắn không dám, năm đó trước rời đi chính là hắn, hắn không còn có lập trường cùng tư cách cùng Á Huệ nói như vậy lời nói. Hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn Á Huệ một lần nữa trở lại hắn bên người, cho dù phải tốn cả đời thời gian hắn cũng không hối hận. Trở lại thẩm ra sau, Á Huệ cự tuyệt mọi người quan tâm hảo ý, nàng cùng bảo bảo thế giới không cần người thứ ba tiến vào, thẩm ra người cũng nhiều lắm xem như cái dự phòng đồ ăn. Bảo bảo ăn uống càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dễ dàng đói bụng, Á Huệ có điểm lo lắng, kỳ thật không chỉ có là bảo bảo, ngay cả nàng, cũng cảm giác được gần nhất có rất nhiều địa phương không thích hợp. Rốt cuộc là tuyển này âm ngon lộ, nàng rốt cuộc hồi không được đầu. Chính mình như thế nào, Á Huệ kỳ thật là không quan tâm, nàng chết cũng hảo sống cũng hảo, đều là nàng chính mình một người chuyện này, nhưng hiện tại có bảo bảo cái này ràng buộc, nếu nàng hoàn toàn biến mất, bảo bảo làm sao bây giờ? Nàng sau khi đi, ai có thể tới chiếu cố hắn đâu? Hắn như vậy tiểu. Như vậy non nớt, còn cái gì cũng đều không hiểu, nàng bởi vì bản thân chi tư, luyến tiếc làm hắn đi, hiện giờ nháo thành này phó cục diện, nói đến cùng, thật đều là nàng một người sai. Một người tạo nghiệt một người gánh, Á Huệ chỉ cầu không cần thương cập nàng hài tử. Nàng nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng, bảo bảo đói lả, vẫn luôn ở nháo, nàng không nghĩ bỏ gần tìm xa. Tại đây phía trước, Á Huệ vẫn luôn nói cho chính mình, thẩm phụ thẩm mẫu là nàng thân sinh cha mẹ, nàng đối bọn họ có oán hận. Lại còn không đủ để khởi sát tâm, nhưng hiện tại, Á Huệ cái gì đều không để bụng. Nàng đẩy ra thẩm phụ thẩm mẫu cửa phòng, chậm rãi đi vào. Đôi vợ chồng này đang ở nói chuyện, nhìn thấy Á Huệ tới, mặt lộ vẻ vui sướng. Á Huệ trước nay đều chưa từng chủ động đi tìm bọn họ, cái này làm cho vẫn luôn muốn chữa trị quan hệ hai vợ chồng cảm thấy phi thường bị thương cùng sốt ruột. Đây là bọn họ thân sinh cốt đục, nào có cha mẹ không yêu thương chính mình hài tử đâu. Bọn họ chỉ nghĩ muốn bồi thường Á Huệ. Á Huệ đứng ở bọn họ trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, sau một lúc lâu, khỏe miệng hơi hơi dương lên, hỏi, các ngươi có phải hay không tưởng ta tha thứ các ngươi? Hai vợ chồng đột nhiên gật đầu, thẩm mẫu kích động mà đứng lên bắt được Á Huệ tay, chỉ cần ngươi có thể tha thứ mụ mụ, mụ mụ cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Cái gì đều nguyện ý vì nàng làm. A Huệ không biết một cái chân chính mẫu thân là cái dạng gì, ở nàng trong trí nhớ, Bách mẫu luôn là đối nàng không đánh tức mắng, nàng chưa từng kiến thức quá một cái hảo mẫu thân, cho nên đối bảo bảo chỉ có thể mổ tâm đào phổi hảo, nàng vì bảo bảo, cũng là cái gì đều nguyện ý làm. Thẩm mẫu cũng là như thế này sao? Vì nàng, cái gì đều nguyện ý làm. Nếu ta muốn ngươi mệnh đâu? Thẩm mẫu ngây ngẩn cả người. Ta muốn ngươi linh hồn, ngươi cho ta sao? Á Huệ nhìn chằm chằm thẩm mẫu đôi mắt hỏi, nếu nàng có một chút ít do dự cùng lùi bước, Á Huệ liền sẽ giết chết nàng. Thẩm mẫu lại chỉ là sửng sốt một chút, liền gật đầu, cấp. Ngươi muốn cái gì đều cấp, bởi vì ngươi là mụ mụ nữ nhi à, là mụ mụ mất đi cùng thua thiệt bảo bối. Đánh mất ngươi thời điểm, ngươi mới như vậy tiểu một chút, mụ mụ cũng không biết nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây, tuy rằng có tiểu nhược, nhưng nàng rốt cuộc không phải ngươi. Nhiều năm như vậy sau tái kiến, ngươi đều trưởng thành, còn làm mụ mụ thẩm mẫu nhắm lại mắt, hít hít cái mũi, phục lại mở to mắt, nếu ngươi muốn mụ mụ chết, không có quan hệ, mụ mụ cái gì đều cho ngươi. Ba ba cũng cho ngươi. Thẩm phụ hướng phía trước đi rồi hai bước, cầm thê tử cùng nữ nhi tay. Hắn như cũ uy nghiêm, nhưng kia thâm trầm tình thương của cha lại không lừa được người. Là ba ba mụ mụ thực xin lỗi ngươi, không nên ở ngươi xảy ra chuyện sau còn lựa chọn giả câm vờ điếc, tiểu nhược là ta cùng mụ mụ ngươi yêu thương nhiều năm như vậy, ở trên người nàng, chúng ta tìm kiếm cái bóng của ngươi, nhưng nàng là con của chúng ta, ngươi cũng là, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ba ba mụ mụ thật sự không biết muốn như thế nào làm mới có thể làm ngươi vui vẻ. Nếu ngươi muốn chúng ta chết, không có quan hệ, chỉ là không thể ngươi tới động thủ, cảnh sát sẽ tìm tới ngươi. Đừng nói nữa. Á Huệ rút ra chính mình tay, lẩm bẩm nhắc mãi. Đừng nói nữa. Nàng xoay người đi ra ngoài, nàng đôi tay đang run rẩy. Nàng là thật sự muốn giết bọn họ, cũng không biết vì cái gì, trong lòng lại đột nhiên nảy lên một cổ cảm giác vô lực. Á Huệ không biết chính mình đây là làm sao vậy, nàng thế nhưng có như vậy ngắn ngủi mềm yếu, nàng không phải đã sớm vứt bỏ mấy thứ này sao. Á Huệ tích tụ khó điển, nàng cần thiết giết người. Nàng lại một lần rời đi thẩm ra. Lần này, có người trộm đi theo nàng mặt sau. Tâm tư đại loạn Á Huệ không có chú ý tới. Đương nàng lại một lần giết hai người, đưa bọn họ linh hồn điểm dâng hương lúc sau, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng dị động. Á Huệ nhanh chóng đem hương thu hồi tới, đây là bảo bảo đồ ăn, không cho phép chút nào tổn thương. Nàng hít mắt, từng bước một chiều thanh âm nơi phát ra đi qua đi. Á Huệ bước chân giống như miêu mễ giống nhau, mềm mại mà yên tĩnh. Thẩm Nhược ngồi xổm trên mặt đất nỗ lực muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhưng nàng vừa nhấc đầu, một bóng ma bao phủ xuống dưới. Là A Huệ quỷ dị gương mặt tươi cười, ngươi đều thấy được phải không? Thẩm Nhược chỉ là nhìn đến A Huệ vào cha mẹ phòng lại một người ra cửa, trong lòng cảm thấy kỳ quái, liên tưởng đến A Huệ xuất hiện quỷ dị, biểu hiện quỷ dị, còn có thân sinh cha mẹ cùng muội muội chết cũng thực quỷ dị, nàng liền cảm thấy có cái thật lớn bí ẩn vắt ngang ở nàng sinh hoạt. Mà cái này bí ẩn cởi bỏ mấu chốt chính là A Huệ. Nhưng nàng như thế nào cũng không dự đoán được sẽ thấy A Huệ đảo nhân tâm lại điểm hương chờ đủ loại âm trầm khủng bố động tác. Thẩm Nhược cũng là xem qua phim kinh dị, nàng không biết nguyên lai trong sinh hoạt phát hiện chuyện như vậy so phim kinh dị đáng sợ 1000 lần. Rất nhiều năm trước, nàng biết được chính mình không phải thẩm phụ thẩm mẫu thân sinh nữ nhi, ám mà tìm kiếm chính mình thân sinh cha mẹ sau, ngồi ở trong xe đã từng gặp qua Á Huệ. Người khác không biết, nhưng Thẩm Nhược biết, cái gì ôm sai rồi hài tử, tất cả đều là nói dối, nói đến cùng, bách phụ bách mẫu là cố ý, bọn họ muốn chính mình nữ nhi quá ngày lành, liền trộm đem Thẩm Nhược cùng Á Huệ thay đổi. Thẩm Nhược quá đến là thuộc về Á Huệ nhân sinh, nguyên bản nàng ở ảo tưởng, sinh hoạt ở người thường ra Á Huệ sẽ là bộ dáng gì đâu. Nhất định thực bình thường. Nhưng Á Huệ như vậy xinh đẹp, như vậy ưu tú, như vậy nhiều người thích nàng tán dương nàng, ngay cả nàng đã từng kinh hồng thoáng nhìn quá Lâm Mặc Thâm, đều ái Á Huệ. Nguyên lai cho dù không có thẩm gia xuất thân, Á Huệ cũng là ưu tú nhất. Mà nàng, dài quá một trương bình phàm mặt, không có quá cao IQ, thành tích bình thường, học cái gì đều không có thiên phú. Chứ bỏ dựa vào thẩm gia. Từ kia một khắc khởi, Thẩm Nhược liền biết, quyết không thể làm Á Huệ trở về, cũng quyết không thể làm vừa mới biết được ôm sai rồi hài tử cha mẹ tìm được Á Huệ. Nàng là ti tiện, hư vinh, ích kỷ, ác độc, nhưng Thẩm Nhược không cảm thấy chính mình làm sai, nàng chỉ là muốn bảo trì chính mình hiện tại có được hết thảy, nàng có cái gì sai? Nàng không có sai. Ngươi là ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Ma quỷ. Thẩm Nhược bị Á Huệ cười sợ tới mức mất hồn mất vía. Tay chân cùng sử dụng từ trên mặt đất bò dậy, chật vật bất kham chạy. Á Huệ lạnh lùng mà nhìn nàng, cũng không đuổi theo, bởi vì không cần phải. Nàng phiên chán như vậy nhật tử, nàng trở về là báo thù, không phải tới chơi cái gì thân tình cho chơi. Nàng muốn đem hết thể đều kết thúc, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là làm bảo bảo không hề cảm thấy đã đói bụng. Hai người linh hồn cũng chỉ có thể làm bảo bảo ăn cái 8 phần no. A Huệ còn nhớ rõ Quý Ngũ nói qua cái gì, nếu bảo bảo ăn no, hắn ăn uống liền sẽ càng lúc càng lớn, lấy cắn nuốt người khác linh hồn phương thức tồn tại, liền chú định muốn càng lún càng sâu. A Huệ không biết chính mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng nàng biết chính mình tuyệt không sẽ hối hận. Dọc theo đường đi Thẩm Nhược lái xe tay đều đang run rẩy, nàng không được mà hồi tưởng mới vừa rồi nhìn đến một màn, càng ngày càng cảm thấy A Huệ là cái quái vật. Không sai, A Huệ là cái quái vật. Hiện tại nàng liền phải về nhà, hướng mọi người vạch trần Á Huệ gương mặt thật. Nghiêng ngả lảo đảo trở về nhà, Thẩm phụ Thẩm mẫu, Thẩm tiến còn có Lâm Mặc Thâm đều ở Thẩm Nhược không chú ý tới ngưng trọng không khí, há mồm liền lên án, "A Huệ, Á Huệ nàng là quái vật." "Là quái vật a?" "Đặt đi." "Mọ mi." "Đại ca." "Mau báo cảnh sát." "Mau báo cảnh sát a." Lâm Mặc Thâm sở dĩ sẽ đến, là Thẩm phụ đánh điện thoại. Á Huệ từ bọn họ phòng rời đi sau hắn cảm giác được có chỗ nào không thích hợp. Liền gọi điện thoại kêu Lâm Mặc Thâm tới, muốn hỏi một chút hắn đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả Thẩm Nhược vừa tiến đến cứ như vậy hô to, tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Cái gì quái vật, Tiểu Nhược, ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Thẩm Tiến kỳ quái hỏi. Thẩm Nhược liều mạng mà lắc đầu, nàng hiện tại giống như một cái chết đuối người bức thiết muốn bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạng, nàng chỉ nghĩ muốn người nhà đứng ở phía chính mình, đem Á Huệ hoàn toàn đuổi đi ra ngoài. Nàng không nên tồn tại, không nên trở về. Cho nên mặc dù đó là mười mấy năm trước chuyện xưa, trừ bỏ đã chết đi bách ra người cũng chỉ có nàng một người biết đến chân tướng, nàng cũng không để bụng nói ra, không nói nói đại gia sẽ không tin tưởng. Á Huệ nàng đã chết. Nàng thật sự đã chết. Là ta giết nàng. Là ta giết nàng A. Nói xong, nàng gào khóc lên. Xem ra, hôm nay buổi tối nhìn đến sự tình thật là làm nàng hoàn toàn luống cuống. Lâm Mặc Thâm một cái bước xa lại đây, hung hăng hỏi, ngươi con mẹ nó nói cái gì? Ngươi dám chú Á Huệ. Nàng là thật sự đã chết. Thẩm Nhược thét chói tai. Là ta giết nàng. Ta dùng bình hoa tạp nàng đầu. Ba ba mụ mụ giúp ta đem nàng tách rời. Thi thể liền chôn ở dưới tàng cây. Chôn ở cây đại thụ kia hạ. Cây đại thụ kia. Lâm Mặc Thâm nháy mắt cả người lạnh lẽo. Chương 511. Bách gia phòng ở đã sớm bán đi ra ngoài, nhưng kia cây lại còn ở. Này khối địa bị kiến tạo thành một cái công viên trò chơi. Đại thụ bị quay trùng quanh lên, trở thành mặt cỏ trung tâm. Đại gia đào nha đào, từ đại thụ phía dưới đào ra một khối tuyết trắng bộ xương khô. Bộ xương khô là yêu dị bạch, tối om hốc mắt tựa hồ là kể ra vô cùng vô tận bi ai cùng oán hận, bạch cốt thượng lại lộ ra nhàn nhạt hắc khí, nhất đáng sợ chính là, tại đây cụ bộ xương khô bụng chỗ, còn có mặt khác một khối rất nhỏ nhưng đã thành hình bộ xương khô. Một lớn một nhỏ hai cụ bộ xương khô cho nhau dựa sát vào nhau, đại nhân dùng cực kỳ chân ái tư thế ôm chính mình bụng. Tựa hồ trước khi chết cũng muốn bảo hộ chính mình hài tử, nhưng chung quy là vô dụng, bọn họ cuối cùng đều đã chết. Nếu đây là Á Huệ, như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt Á Huệ là ai? Đang ở tất cả mọi người đứng ở tại chỗ không thể động đậy thời điểm, Thẩm Nhược như là người điên giống nhau hướng hồi xe bên cạnh, từ cốp xe xách ra một thùng xăng bắt xuống dưới, sau đó nhanh chóng bật lửa. Lâm Mặc Thâm phẫn nộ mà gầm rú, ngươi làm cái gì? Thiêu nàng! Thiêu cái kia tiểu xuất sinh! Nói như vậy nàng liền không thể thương tổn chúng ta. A Mặc ngươi dẫn ta đi thôi, cầu xin ngươi ngươi dẫn ta đi thôi. Là ta giết nàng, nàng nhất định sẽ tìm đến ta báo thù. Thẩm Nhược khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, nàng gắt gao mà ôm lấy Lâm Mặc Thâm đùi, mau đi tìm đạo sĩ hòa thượng, đem nàng cấp tiêu diệt ta. Mau mau mau. Thiêu đốt chung bộ xương khô phát ra bùn bùn vỡ vụn thanh, Lâm Mặc Thâm một chân đá văng ra Thẩm Nhược, điên rồi giống nhau nhảy tới hố đất, dùng trên tay áo khoác đi dập tắt ngọn lửa. Đó là hắn ái nhân cùng hài tử, năm đó hắn đi luôn, đổi lấy chính là bọn họ dưới tảng cây bị mai táng 14 năm. Hắn vẫn luôn ở tìm nàng, nhưng vô luận như thế nào Lâm Mặc Thâm cũng không thể tưởng được sẽ là cái dạng này kết cục. Hỏa thế rất lớn, nơi nào có thể dập tắt, Lâm Mặc Thâm trên người đều cháy, nhưng hắn không để bụng. Thẩm phụ cùng Thẩm Tiến cường ngạnh mà đem hắn túm đi lên, sau đó mọi người cùng nhau nhìn hai cụ bộ xương khô bị đốt thành hôi. Thẩm Nhược. Lâm Mặc Thâm tiếng gầm gừ giống như dã thú kể bên tuyệt vọng kêu rên, hắn muốn giết nàng. Nhất định phải giết nàng. Thẩm Nhược sợ tới mức liên tục lui về phía sau, đúng lúc này, Á Huệ thanh âm chuyển tới, các ngươi tìm được rồi chúng ta nơi táng thân, thế nào, có phải hay không thực vui vẻ nào? Thẩm Nhược giống như thấy quỷ giống nhau, nàng không biết chính mình muốn hướng nơi nào chạy mới hảo. Phía trước là đáng sợ Á Huệ, phía sau là muốn giết nàng Lâm Mặc Thâm, đặt đi mỏ mi đại ca không có người giúp chính mình nói câu lời hay. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Tha ta đi. Tha ta đi, ta không phải cố ý muốn giết ngươi a. Đừng cho là ta không biết ta. Á Huệ chọc thủng Thẩm Nhược buồn cười nói dối. Ngươi đã sớm cùng Bách Hiểu Lị người một nhà tương nhận, là ngươi làm Á Thâm đối đầu tìm được rồi Bách Hiểu Lị, cũng là ngươi dạy Bách Hiểu Lị lấy ta sang lại, này hết thể không đều là ngươi làm sao. Còn có A, ngươi thông minh, cũng đừng đem người khác đều trở thành ngốc tử. Ngươi đã sớm muốn giết ta không phải sao? Bởi vì ta nếu tồn tại nói, liền sớm muộn gì sẽ trở lại Thẩm ra. Nhiều tàn nhẫn tâm địa nha. Á Huệ cảm khái một tiếng. Thế nhưng liền ta thi cốt cũng không chịu buông tha. Ngươi cho rằng ta không hiểu được, ngươi nghe người ta nói, thiêu hủy thi cốt là có thể đi trừ oan hồn. Nàng dẫm lên nhẹ nhàng bước chân chiều Thẩm Nhược đi qua đi, bảo bảo tung tăng nhảy nhót mà đi theo nàng phía sau, nhìn Thẩm Nhược liếc mắt một cái, ba trụ A Huệ tay, mụ mụ, ta có thể ăn luôn nàng sao? Đương nhiên. Á Huệ hôn hôn bảo bảo lạnh băng khuôn mặt. Bảo bảo vừa rồi không có ăn no, hôm nay buổi tối có thể ăn no. Nói xong, nàng đôi tay hóa mà làm chảo, thẳng lăng lăng mà chiều Thẩm ra người đánh tới. Dừng tay. Á Huệ dừng tay. Lâm Mặc Thâm khỏe mắt muốn nước ra, giống to ra tiếng, Á Huệ không cần. Đó là ngươi cha mẹ ca ca. Chậm. Á Huệ hai móng đã xé rách Thẩm mẫu ngực, nàng trên mặt mang theo huyết tinh cười, đừng nóng nội nhà, hôm nay buổi tối, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi này cây. Đều lưu lại bồi nàng cùng bảo bảo đi, người một nhà liền phải ở bên nhau không phải sao. Nàng bảo bảo thiếu ba ba ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu, đại gia cùng chết rất đi, như vậy liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Thẩm mẫu chưa kịp phản ứng, trái tim cũng đã bị Á Huệ đào ra tới, lúc này đây Á Huệ không có nói lấy Thẩm mẫu linh hồn, mà là giống như vứt rác giống nhau ném tới rồi bảo bảo trước mặt. Bảo bảo mới vừa cắn nuốt rất Thẩm Nhược linh hồn, lúc này nhìn đến Thẩm mẫu ngã xuống đất, hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt cười rộ lên, nhào tới, tiếp tục ăn cơm. Hắn đã lâu không có ăn no, thật sự hảo đói nga. Hôm nay mụ mụ cho phép hắn ăn no, hắn đương nhiên sẽ không lại khách khí. Kế tiếp, Á Huệ từng bước một đi hướng Thẩm phụ. Cho dù đó là chính mình thân sinh nữ nhi, chính là nhìn đến bên nhau nhiều năm thê tử chết thảm, Thẩm phụ trong lòng như thế nào có thể bình tĩnh. Hắn gầm nhẹ ra tiếng, như là muốn phát tiết ra lồng ngực vô số phẫn nộ cùng thống khổ giống nhau. Quay đầu đối Thẩm Tiến cùng Lâm Mặc Thâm nói, còn không mau trốn. Trốn A. Nói xong, thuận tay nhặt lên trong tầm tay một cây gậy gỗ nhằm phía Á Huệ. Á Huệ cười, âm trầm trầm, mang theo oán hận cùng khoái ý. Ba ba, ngươi là của ta thân ba ba, ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi cùng Bách gia người là một dưỡng, ngươi cũng nên chết. Ba. Thẩm Tiến kêu to, thấy được phụ thân liền gậy gộc đều không co dơ lên, đã bị Á Huệ lợi chảo đâm thùng ít hầu. Máu tươi hào hạt chảy xuống, Á Huệ trên mặt mang theo không thuộc về nhân loại khoay khỏa cùng tàn nhẫn. Thẩm Tiến khẽ cắn môi, nắm lên một bên Lâm Mặc Thâm, đi. Đi A. Lâm Mặc Thâm lại ném ra hắn tay, chiều Á Huệ đi qua đi, dừng tay. Tiểu Du, dừng tay, dừng tay. Ta kêu Á Huệ. Á Huệ thực chán ghét Tiểu Du tên này, giống như là một cái yếu đuối mà buồn cười sỉ nhục. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao. Ta kêu Á Huệ, không gọi cái gì Tiểu Du. Nàng là dưới tảng cây chi quỷ, nàng là Á Huệ. Thần phụ biểu tình dừng hình ảnh ở tử vong trước một giây. Á Huệ trên mặt tươi cười vui sướng, thực rõ ràng, nàng ở hưởng thụ trận này đáng sợ giết chóc. Đúng lúc này, đột nhiên có nói chuyện thanh truyền đến, là công viên giải trí nhân viên công tác, bọn họ nghe được bên này có thanh âm, cho nên muốn lại đây nhìn xem. Á Huệ cười một chút, nói, ta cũng thật lâu không có ăn qua đồ vật. Nàng bỏ qua trong tay thuộc về nàng thân sinh phụ thân thi thể, thân ảnh quỷ mị biến mất, một lát sau, đã kéo hai cổ thi thể trở về, bắt được bọn họ linh hồn, một chút cắn ướt. Kêu biểu tình. Thật giống như là có nghiện ma túy người ở hút heroin. Không cần lại giết người, Á Huệ. Dừng tay đi. Không cần lại giết người. Lâm Mặc Thâm cầu xin. Á Huệ không có để ý đến hắn, mà là đi bước một đi hướng Thẩm Tiến. Nàng đối Lâm Mặc Thâm làm như không thấy, Lâm Mặc Thâm lại không thể mặc kệ Thẩm Tiến. Hắn bổ nhào vào Thẩm Tiến trước người, đối Á Huệ nói, muốn sát, liền giết ta đi, là ta sai, ta không nên không từ mà biệt, làm ngươi đối mặt những cái đó sự tình, ta về trễ, thực xin lỗi. Á Huệ, ta không nên rời khỏi ngươi. Dẫn ta đi đi, ngươi dẫn ta đi thôi. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Á Huệ một chân đem hắn đá văng ra, đôi tay tạp trụ Thẩm Tiến cổ, nàng nghiêng đầu cười, từ biết Thẩm Nhược cùng ngươi không có huyết thống quan hệ, ngươi có phải hay không thực thích nàng nha, ân. Ta cái gì đều biết đâu. Nàng sức lực càng lúc càng lớn, Thẩm Tiến bắt đầu trợn trắng mắt. Đúng lúc này, Lâm Mặc Thâm đột nhiên sờ đến trên cổ treo nho nhỏ thủy tinh bình. Hắn run rẩy đôi tay đem thủy tinh bình đem ra. Trên thân bình có khắc quỷ dị hoa văn làm hắn cảm thấy không đúng. Hắn đem cái chai trên mặt đất tạp thoái, bên trong đồ vật tụ cục lăn ra tới. Đó là hai căn cốt đầu. Một cây trường một chút, khoan một chút, một khắc căn đoản một chút, tế một chút út. Lâm Mặc Thâm nhìn trận trắng mắt Thẩm Tiến, cắn răng một cái, nắm lên kia hai căn cốt đầu vọt tới đống lửa biên, cho tàn chưa tiêu, hắn đem xương cốt ném đi xuống. Xương cốt bị ném vào đi nháy mắt, A Huệ cảm ứng được, nàng vứt bỏ Thẩm Tiến, phẫn nộ quay đầu lại, mắt mèo huyết hồng, ngươi cũng dám. Ta đem chúng nó giao cho ngươi bảo quản, ngươi thế nhưng muốn hủy hoại chúng ta. Ngươi đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Chính là nàng còn không có bổ nhào vào Lâm Mặc Thâm trước mặt, xương cốt đã bị thiêu đốt hầu như không còn, mà A Huệ cùng bảo bảo dây lắt gian hóa thành bột mịn tiêu tán. Lâm Mặc Thâm thất hồn lạc phách, ngã ngồi ở trên mặt đất. Hết thể đều kết thúc. Một tuần sau, Thẩm Tiến nhìn cái gì cũng chưa mang Lâm Mặc Thâm, lo lắng hỏi, sự tình đều đã kết thúc, ngươi vì cái gì còn phải rời khỏi. Ta không thể ở chỗ này đãi. Lâm Mặc Thâm nói, về sau chính ngươi bảo trọng đi. Hắn như là không có hồn giống nhau, làm cái gì đều là chết lặng, nói chuyện đi đường tự hỏi. Hắn dùng một tuần trợ giúp Thẩm Tiến xử lý xong rồi ngày đó buổi tối phát sinh sự, sau đó hiện tại, hắn phải rời khỏi nơi này, không bao giờ trở về. Nhưng Lâm Mặc Thâm xe bị người ngăn cản. Ngăn lại hắn chính là một cái thân hình cao lớn giống như tháp sắt nam nhân. Lâm Mặc Thâm nhớ rõ hắn, chính là ngày đó đi theo Á Huệ cùng nhau phá hủy Bách Hiểu Lị hôn lễ người. Kia nam nhân đi tới gõ gõ hắn cửa sổ xe, Lâm Mặc Thâm đem cửa sổ xe giáng xuống, nam nhân thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, mang ngươi đi gặp một người. Lâm Mặc Thâm mất hồn mất vía, cái xác không hồn đi theo nam nhân mặt sau. Nam nhân dẫn hắn thấy chính là một cái khác nam nhân, Lâm Mặc Thâm không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới thuyết minh. Cái này liền quanh thân không khí đều âm trầm lãnh khốc nam nhân, ở nhìn thấy hắn trong nháy mắt, liền nói, còn muốn gặp đến bọn họ sao? Lâm Mặc Thâm mở to mắt. Nam nhân duỗi tay đem trên bàn vải đỏ xúc lên, vải đỏ hạ là hai cái thủy tinh cái chai, giống như trái tim đang rung động. Nam nhân đem nắp bình nhi mở ra, bên trong liền phiêu ra một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Á Huệ sau khi chết, oán khí không tiêu tan, chủ nhân sai người đem nàng chế thành hàng đầu. Á Huệ trở thành quỷ hàng lúc sau. Thân thủ đi đến nàng bị chôn thân dưới tàng cây, lấy một cây nàng cùng hài tử xương cốt, nàng sư từ Nam Dương chứ danh hàng đầu sư, liền đem các ngươi hài tử làm thành tiểu quỷ. Chỉ là không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có một tia nhân tính, đem có thể đặt nàng cùng hài tử vận mệnh xương cốt cho ngươi. Ngươi đem xương cốt thiêu hủy, bọn họ hai mẹ con liền hồn phi phách tán, vĩnh vô đầu thai ngày. Quý Ngũ nói, Lâm Mặc Thâm si ngốc mà nghe. Nhưng ta nơi này, còn có hai căn bọn họ xương cốt. Thần bí nam nhân đem hai tiểu căn tuyết trắng xương cốt đem ra, hỏi Lâm Mặc Thâm, cái này, có đủ hay không đổi ngươi tình yêu đâu. Thật lâu sau, thỉnh đem ta, cũng chế thành quỷ hàng đi. Chương 93L41 Lâm An công chúa gần nhất dưỡng điều cẩu. Nói đến nàng này cẩu A, là hoàng đế ca ca tự mình đưa, miêu cẩu cục nghe nói là xinh đẹp nhất cũng nhất uy phong một cái, nhưng Lâm An công chúa không phải thực thích, bởi vì đưa lại đây thời điểm, này cẩu cũng đã có nửa người cao, là điều thành niên đại cẩu. Lâm An công chúa muốn, là mềm như bông đáng yêu lại manh manh đắt chó con. Nếu không thể hưởng thụ đem mãi cẩu nuôi lớn quá trình, nàng như thế nào sẽ vui vẻ. Nhưng này dù sao cũng là hoàng đế ca ca tự mình đưa, vô luận nói như thế nào, Lâm An công chúa cũng đều để lại. Bất quá lưu lại về lưu lại, Lâm An công chúa nhưng không cùng này cẩu thân cận, nàng không thích đại cẩu. Hơn nữa nàng như vậy thướt tha mỹ lệ nhu nhược công chúa, bên người tùy thời tùy chỗ đi theo điều đại cẩu tính chuyện gì xảy ra. Cho nên, cho dù này chó đen đã đến bên người nàng 5 ngày, nàng cũng không đi xem một cái. Công chúa! Công chúa! Kêu kêu quát quát, chuyện gì nhi nha? Công chúa nâng lên chung trà nhẹ nhàng xuyết một ngụm, mang tơ vàng giáp bộ nhỏ dài ngón tay ngọc mỹ lệ mà nguy hiểm. Ai không biết, Lâm An công chúa cân quắc không nhường tu mi, năm đó tiên đế băng hà, mất công có nàng trợ giúp đương kim thánh thượng, mới có hôm nay hoàng đế, bọn họ huynh muội hai người một lòng, hoàng đế khó đối phó, Lâm An công chúa càng khó đối phó. Trong chiều trên dưới ai không biết ai không hiểu. Lâm An công chúa đẹp như thiên tiên, băng tuyết thông minh, thua tại nàng trong tay người quá nhiều. Bởi vì công chúa quá lợi hại, cho nên nàng đều 21, cũng không ai dám tới cửa cầu hôn. Tưởng một thân công chúa dung mạo cũng thật không ít, đáng tiếc công chúa mắt cao hơn đỉnh, cái gì nam nhân đều trướng mắt, nàng đã từng phóng lời nói, chỉ có thể thắng quá nàng, hơn nữa sở trường sự đoán chúng nàng tâm tư nam nhân, mới có tư cách làm phò mã. Công chúa chính là thiên hạ đệ nhất bá vương hoa. Không thể nghi ngờ. Không phải A công chúa, là lễ bộ thượng thư hoàng đại nhân trong nhà đại tiểu thư cầu kiến ngài. Cung nữ chạy một đường, thở hồn hển. Nói đến cái kia hoàng gia đại tiểu thư, công chúa không có ấn tượng, nhưng đối với hoàng gia con vợ lẽ nhị tiểu thư, nàng lại là ấn tượng sâu đậm, trước kia là cái ngốc tử, trước đoạn nhật tử không biết làm sao, từ khi rơi vào hồ hoa sen bị vứt ra tới về sau, cả người tính tình đại biến,

công chúa đi vài bước nó liền cùng vài bước, cuối cùng công chúa bất đắc dĩ, nàng đối tiểu động vật kiên nhẫn tổng so đối nhân loại hảo, ngươi là muốn cùng buồn cung cùng nhau. Đại hắc gâu gâu kêu hai tiếng. Hảo đi. Công chúa buông tay. Dù sao ngươi là hoàng huynh tặng cho ta, phía trước hẳn là cùng hắn cũng rất có cảm tình, vậy cùng đi đi. Vì thế đại hắc cái này tâm cơ cẩu thành công thượng công chúa Phượng Liễn. Phượng Liễn, công chúa một tay thác hương má, ánh mắt mê ly mà nhìn bên ngoài, đại hắc ghé vào nàng dưới chân, một đôi đen nhánh tròng mắt lại chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm công chúa mặt nhìn. Kia bộ dáng, nếu là có người thấy, chỉ định tâm sinh hồ nghi, này mẹ nó là cẩu ánh mắt. Kia trong đó cảm tình phức tạp, tưởng niệm thâm tình oán hận cùng có đủ cả, một cái cẩu nơi nào có như vậy phong phú tư tưởng cảm tình. Không tồi, nay cẩu không phải người khác. Đúng là Thi Vinh, Nga, hiện tại hắn kêu đại hắc, hắn tức phụ cấp cưới. Lúc trước hệ thống nói cho Thi Vinh nói có thể liên tiếp hoàn thành hai nữ nhân báo thù tâm nguyện, liền có thể mở ra một cái tương đối gian nan ảo cảnh thế giới, mà ở cái này ảo cảnh thế giới, có được mạnh định lưỡng đạo phách. Thi Vinh tin, hệ thống tuy rằng vô nghĩa rất nhiều, nhưng chưa từng có nói với hắn quá dối. Nhưng mẹ nó cẩu hệ thống cũng không có nói thật. Ít nhất không nói cho hắn, lần này đến ảo cảnh thế giới, hắn sẽ biến thành một cái cẩu. Từ bá đạo tổng tài đến hoàng đế, từ hoàng đế đến thợ săn, lại từ thợ săn đến cẩu. Này rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Vì cái gì một chút chuẩn bị tâm lý đều không có liền cho hắn tới như vậy lập tức. Nhất đáng giận chính là, từ khi hắn biến thành cẩu về sau, hệ thống liền rốt cuộc không lý quá hắn, phỏng chừng là trột dạ không dám xuất hiện. Thi Vinh em trầm trầm cười, cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Sẽ không dễ dàng như vậy, hắn người này không có gì ưu điểm, có thù tất báo tính một cái. Hệ thống hôm nay hố hắn một hồi, ngày sau hắn nhất định phải nó sống không bằng chết. Đương phát giác chính mình biến thành một cái đại cẩu thời điểm, Thi Vinh cả người đều là hỏng mất. Hắn thậm chí tưởng thả xuống xảy ra vấn đề, phía trước ảo cảnh thế giới, chẳng sợ thân phận thấp, cũng tốt xấu là cá nhân, là cái nam nhân, nhưng hiện tại, khẩu vị nặng đến thành cẩu, hắn chính là có thiên đại bản lĩnh, chính là lại có mị lực, cũng vô pháp nhi làm mạnh định yêu chính mình a. Ngươi gặp qua nhà ai chủ nhân đối đãi sủng vật cẩu thời điểm? Là cái loại này nam nữ chi gian ái. Cho nên nói, này căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống rốt cuộc có phải hay không ở trêu cợt hắn. Nhưng vô luận Thi Vinh như thế nào kêu gọi, hệ thống đều chưa từng đã cho đáp lại, Thi Vinh cũng liền nhận rõ hiện thực, khác không nói, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được mạnh định, tới nàng bên người. Chuyện sau đó, liền nhìn làm đi. Trải qua mấy phen khúc chiết, hắn không tìm được mạnh định còn chưa tính, lại bị hoàng đế ban cho một cái công chúa. Tuy rằng Thi Vinh đối quyền thế gì đó không có quá lớn kiên trì cùng cố chấp, nhưng hắn nhìn đến ngồi ở trên long ỷ hoàng đế khi, đáy lòng vẫn là nhịn không được có như vậy một ít chua xót, chính mình cũng từng là hoàng đế, nhưng hiện tại hoàng đế là người ta, mà hắn là trên mặt đất một cái cẩu. Hắn bị đưa cho công chúa. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, ảo cảnh thế giới, hết thảy đều là có khả năng, cho nên Thi Vinh không có chạy trốn cũng không có dãy rủa, hệ thống sớm tại cái thứ nhất thế giới thời điểm liền đã từng nói qua. Chỉ cần hắn sắm vai hảo tự mình nhân vật, Mạnh Định tự nhiên sẽ xuất hiện ở hắn bên người. Nguyên lai cái này công chúa chính là Mạnh Định. Tới rồi công chúa bên người rất nhiều thiên, Thi Vinh lại liền công chúa một mặt cũng chưa thấy, nói như vậy không lớn chuẩn xác điểm tới nói, là công chúa căn bản liền không chú ý hắn. Vì cái gì đâu? Bởi vì công chúa thích cho con, tưởng dưỡng một con manh manh tiểu sủng vật, mà không phải Thi Vinh như vậy uy phong lẫm lâm thoạt nhìn thực hung ác đại cẩu. Nếu không phải Thi Vinh chưa bao giờ khóc, hắn thật muốn thủy yêm ảo cảnh, thế nhưng còn bị lao bà ghét bỏ. Nói trở về, Thi Vinh chưa từng có gặp qua như vậy Mạnh Định. Mỹ lệ, cường đại, uy nghiêm, ôn nhu. Hắn từ hạ nhân nhóm tán gẫu chung, nghe được Mạnh Định sự tích. Tuy rằng đây là ảo cảnh thế giới, nhưng hết thảy đều là tồn tại. Những việc này, ở ảo cảnh thế giới người trong đầu, cũng là thiết thực phát sinh quá. Cho nên, đương Thi Vinh nghe được Mạnh Định trợ giúp đương kim hoàng đế đoạt được ngôi vị hoàng đế, thủ đoạn thiết huyết thời điểm, hắn trừ bỏ chấn động. Còn có một chút kiêu ngạo tự hào. Thật lâu trước kia hắn liền biết đến, hắn thê tử không phải mảnh mai thố ti hoa, nàng có mộng tưởng có tín niệm, đồng thời có hoàn thành mộng tưởng quyết tâm cùng nỗ lực. Là hắn ích kỷ bẻ gãy nàng cánh, đem nàng mạnh mẽ giam cầm tại bên người không được nàng rời đi, đồng thời cũng phá hủy nàng mộng tưởng cùng tôn nghiêm. Mạnh Định a, nàng chưa bao giờ là yêu cầu người đi bảo hộ người a, nàng cũng đủ cường đại, cũng đủ bảo hộ nàng chính mình. Chính là, hắn lại là cái không hơn không kém kẻ điên, một cái đã không có Mạnh Định liền cũng không hề là chính mình kẻ điên. Hắn ái chính là chiếm hữu cùng khống chế, Mạnh Định một chút muốn rời đi tâm tư, đối Thi Vinh tới nói đều là chí mạng đả kích, sẽ làm hắn trong nháy mắt mất khống chế. Nhưng trước mắt, hắn là một con chó, nàng là cao cao tại thượng Lâm An công chúa. Phía trước mấy cái ảo cảnh, Mạnh Định tính cách như vậy nhu nhược đáng yêu, cho nên Thi Vinh được đến nàng đều không đủ khó khăn, những cái đó đơn bạc hồn phách, làm nàng mất đi rất nhiều ký ức, biến thành dựa vào hắn tồn tại. Mà ở cái này hảo cảnh thế giới, điều kiện đổi, địa vị cũng thay đổi, lúc này đây, Thi Vinh nếu là muốn sống xuống dưới, hắn đến dựa vào Mạnh Định. Khác không nói, liền nói này trong hoàng cung đi, Mạnh Định có thể đi ngang, hắn này cẩu lại cần thiết ngoan ngoãn mà đi theo cung nhân, chịu trên cổ vòng cổ khống chế. Tới rồi hoàng đế trước mặt, Thi Vinh bỏ tới rồi Mạnh Định bên chân, mở to một đôi đen như mực đôi mắt, đối với Mạnh Định. Hoàng đế thấy đại hắc như vậy hộ chủ, cũng thật cao hứng, nói, hoàng muội, xem ra ngươi cùng đại hắc ở chung không tồi sao. Châm phía trước cô y đi miêu cẩu cục vì ngươi chọn lựa cẩu, là thông minh nhất, ưu tú nhất, cường hắn nhất, nhưng chấm cũng coi như là dưỡng hắn một thời gian, ngươi xem hắn, hiện tại đối chấm là cái thái độ như thế nào. Nghe vậy, công chúa nhuyễn miệng cười, túi đầu xoa xoa đại cẩu đầu, ai kêu hoàng huynh ngươi là nam tử đâu, nếu ngươi là nữ tử, nói không chừng đại hắc liền thích ngươi. Ta phi. Thi Vinh ở trong lòng yên lặng mà phi một tiếng. Cẩu hoàng đế liền tính biến thành tuyệt thế mỹ nữ, hắn đều khinh thường xem một cái hảo sao. Hoàng đế cười hắc hắc, hoàng muội a, ngươi tìm chấm rốt cuộc là vì cái gì? Nghe nói, hoàng huynh này trận cùng mỗ vị đại thần nữ nhi đi rất gần a. Công chúa ý có điều chỉ, nói phi thường nguyện chuyển. Hoàng đế sắc mặt có điểm thay đổi, thuần túy là xấu hổ. Hắn người này a, suốt đời lớn nhất khuyết điểm chính là hảo sắc đẹp, năm đó suýt nữa bởi vì mặt khác hoàng tử mỹ nhân kế đem chính mình cấp bồi đi vào, cho nên công chúa như vậy vừa nói, hắn lập tức liền nghĩ tới năm đó, kỳ thật cũng không có. Chính là cảm thấy kia nha đầu đỉnh hảo ngoạn, rất thú vị, lá gan cũng đại, lao nói chút kinh thế hai tục nói, cùng hậu cung mặt khác phi tử đều không giống nhau. Chấm. Nay không phải hậu cung nhỏ điểm sao, cuối cùng một câu nói chính hắn cũng chưa gì tự tin. Công chúa cười như không cười, hoàng huynh hậu cung giai lệ vô số, mập ốm cao thấp, cái nào lấy ra tới không phải nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi. Hoàng huynh, ngươi lời này nhưng thuyết phục không được ta. Bất quá là hậu cung mỹ nhân mỗi người đối hắn cung kính có thêm. Cho nên một khi gặp không ấn lẽ thường ra bài, hoàng huynh đã bị câu lấy. Hoàng đế lại là cười hắc hắc, hoàng muội, ngươi cũng đừng quản cái này sao, chấm khó được thích một nữ tử, đến lúc đó đem nàng nạp tiến hậu cung cũng là được, chấm lại không nghĩ tới muốn bội tình bạc nghĩa. Công chúa cười lạnh một tiếng, hoàng huynh là không nghĩ tới bội tình bạc nghĩa, đáng tiếc nhân gia cô nương không nhất định cảm kích. Hơn nữa, hoàng huynh sờ sờ trên đầu, có phải hay không một mảnh lục a? Nay cơ hồ là nói rõ, nói hoàng tinh thu hồng hạnh xuất tường. Tức khắc, hoàng đế sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn ở công chúa trước mặt nói chêm chọc cười, đó là bởi vì bọn họ là một mẹ đẻ ra thân huynh muội, công chúa cùng hắn lại là long phượng thai, lẫn nhau tâm ý tương đồng, tình thâm ý trọng. Một ngày kia công chúa phụ hắn, hoàng đế cũng sẽ không nói cái gì, đó là hắn muội muội, hắn như thế nào đều có thể tha thứ. Nhưng người khác, nếu là có người dám phụ hắn cái này hoàng đế, hắn nhất định phải kêu đối phương chết đều không thể an bình. Ninh Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta là nói, hoàng huynh ngươi khó được xuân tâm đại động, đáng tiếc động sai rồi đối tượng. Công chúa rất tưởng tay động cấp hoàng huynh điểm cái sáp, quá thảm, thật vất vả thích trước cô nương, kết quả cô nương tâm lớn đâu. Ngươi kêu hoàng cô nương A, nhưng khó đối phó. Chương 95L43. Hoàng đế vừa nghe, mày nhăn càng khẩn, có ý tứ gì A, hoàng muội lời này nói như lọt vào trong sương mù, một câu quải cái 17-8 con mà, nghe được hoàng đế đầu đều lớn. Hắn lắc đầu, nói, Nịnh Nhi à, ngươi liền lời nói thật đi, đừng cùng chấm vòng vo, chấm đầu góc đều mau tạc. Hoàng huynh có hậu cung, y lý thần muội xem, vị này hoàng tiểu thư, cũng có muốn làm cái hậu cung y tứ. Công chúa nói, còn mặt lộ vẻ tán thưởng chi sắc. Thật không sai, bổn cung thân là công chúa, liền trai lơ đều không có một cái, càng đừng nói là hậu cung. Hoàng tinh thu kẻ hèn một cái thần nữ, lại dám như thế gan lớn, thật có thể nói là kỳ nữ tử a. Nói xong, nàng làm bộ làm tịch mà tiếc hận một tiếng. Hoàng huynh không phải thực thích hoàng tiểu thư kinh thế hai tục cùng không giống người thường sao? Nghĩ đến ngươi hẳn là cũng có thể tiếp thu hậu cung đi. Có thể tiếp thu vậy thấy quỷ. Nam nhân đều là như thế này, chính mình tam thê tứ thiếp trai ôm phải ấp cực kỳ khoái hoạt, lại yêu cầu chính mình nữ nhân trung thành chuyên nhất, có thả chỉ có chính mình một người nam nhân, tốt nhất có thể chuẩn bị cái trinh tiết đền thờ gì đó. Chính bọn họ xuất quỹ là được, nữ nhân cũng chỉ hứa có một cái trợ phu. Nếu hoàng tinh thu công lược đối tượng không phải nhà mình hoàng huynh, không phải cái này quốc gia đế vương, công chúa có lẽ còn sẽ giúp đỡ cái này to gan lớn mật nữ tử một phen, đáng tiếc. Vua của một nước đương một nữ nhân hậu cung, nói ra đi còn không cười rất nhân ra răng hàm. Phía trước nói công chúa cùng hoàng tinh thu có ở chung quá không phải nói chơi, chẳng qua công chúa vẫn luôn không như thế nào chú ý, không đem Hoàng Tĩnh Thu để ở trong lòng. Kết quả Hoàng Tĩnh Uyển gần nhất tìm nàng, một phen chuyện này cấp thọc đi ra ngoài, công chúa lập tức liền nghĩ tới. Hoàng Tĩnh Thu phía trước đích xác nói qua cái gì nữ tử cũng có thể có hậu cung nói, còn lời trong lời ngoài mà khuyến khích nàng cái này công chúa cũng lộng cái hậu cung đâu. Công chúa dưỡng trai lơ không phải cái gì mới mẻ chuyện này, nhưng Lâm An công chúa không cái này hứng thú, trên đời này nam nhân quá nhiều, không một cái nàng nhìn chúng, tổng cảm thấy bọn họ đều không phải đối người kia. Cho nên nàng đã lớn tuổi như vậy rồi, vẫn là tấm thân xử nữ. Hoàng đế sắc mặt kêu kêu một cái khó coi nha, công chúa không nỡ nhìn thẳng, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, Hoàng huynh, đừng trách thần muội nói chuyện không dễ nghe, này Hoàng Tĩnh Thu không phải cái gì hảo cô nương, tâm tư nóng nảy, ngươi không biết nàng dây tiếp theo liền sẽ làm ra chuyện gì như tới, hậu cung không cần có cái như vậy điên điên khủng khủng phi tử. Nói nữa, nhân gia cũng không nhất định sẽ vì ngươi hồi tâm. Quan trọng nhất chính là, nàng cùng người hồ có quan hệ. Kế tiếp, công chúa mới đem Hoàng Tĩnh Uyển tiến đến mật báo sự tình nói cho Hoàng đế nghe. Hai anh em này tính toán, cảm thấy không thể trực tiếp trị tội, một là không chứng cứ, nhị là chảo không ra kia người hồ thân phận. Một khi đã như vậy nói, công chúa kiến nghị Hoàng thượng tiếp tục cùng Hoàng Tĩnh Thu bảo trì như vậy quan hệ, nhưng là muốn như gần như xa, đem Hoàng Tĩnh Thu treo lên. Hoàng đế cảm thấy chính mình thực bi kịch, nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử, có từng có nào triều nào đại hoàng đế cùng hắn giống nhau muốn bán đứng sát tướng. Công chúa nói xong lời nói liền phải dẹp đường hồi phủ, hoàng đế chết sống muốn lưu nàng xuống dưới dùng bữa tối, bị cự tuyệt, nàng mới không nghĩ nhìn thấy những cái đó là đi sách phi tử. Bởi vì nàng cái này hoàng muội được sủng ái, lại có thực quyền, cho nên những cái đó phi tử gì đó yêu nhất tìm nàng tố khổ, cố tình ngại với này đó nữ nhân tất cả đều là hoàng đế phi tử, miễn cưỡng xem như nàng tẩu tử, công chúa rất ít cự tuyệt, đều sẽ cấp vài phần bạc diện, nhưng là đi. Các phi tử không biết biết khó mà lui bốn chữ viết như thế nào, suốt ngày tới quấy rầy, đem công chúa phiền đã chết. Vẫn là nàng công chúa phủ thanh tịnh. Sở hữu sự tình đều ở công chúa nắm giữ trong vòng, duy nhất vượt qua nàng nhận chi, là đại hắc này cẩu. Cũng không biết sao, từ khi đã gặp mặt sau, đại hắc đặc biệt ỷ lại nàng, nàng đến chỗ nào đều đi theo. Công chúa dưỡng sủng vật là rất có kinh nghiệm, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được đại hắc như vậy, quả thực, ai đều không nhận, cũng chỉ nhận nàng. Nhưng không thể không nói công chúa trong lòng thực vui vẻ, nàng cảm thấy động vật so người khá hơn nhiều, lại ngoan ngoãn lại trung thành. Đại hắc tuy rằng không bằng chó con nhỏ xinh đáng yêu sẽ bán manh, nhưng thắng ở cao lớn uy vũ lại uy phong. Quan trọng nhất chính là, đem nàng trở thành thần giống nhau đi theo, những người khác hắn đều không giả sát thái, này thực hảo hảo sao. Công chúa cảm thấy chính mình kỳ quái, thế nhưng bởi vì một cái cẩu chỉ thân cận chính mình mà cảm thấy hư vinh. Bởi vì đại hắc lao ra nàng, cho nên buổi tối trở lại công chúa phủ tắm gội thời điểm, nàng cũng không có đem đại hắc đuổi ra đi, dù sao là một con chó, liền tính có thể xem, hắn lại có thể nhìn đến cái gì, biết cái gì. Không thể không nói, công chúa đây là dọn cục đá tạp chính mình chân. Nàng chỉ sợ nằm mơ đều không thể tưởng được, đại hắc trong thân thể ở một cái thành niên nam nhân linh hồn. Vì thế đại hắc ra vẻ chấn định mà quỳ dạp trên mặt đất, móng vuốt thỉnh thoảng lay lay công chúa xiêm y hề. Nhìn ra thịt như tuyết mỹ nhân nhi ở to như vậy trong buồn tắm qua lại bơi lội, một đôi mắt hạt châu gắt gao mà dính ở công chúa duỗi tay, chảy nước dai rớt đầy đất, đừng hiểu lầm, cũng không phải thi vinh nguyện ý, thật sự là hắn kháng cự không được khối này cẩu thân tự nhiên phản ứng, hắn cũng không nghĩ chảy nước miếng hảo sao. Đột nhiên, thi vinh cảm thấy chính mình cứ như vậy đương cẩu cũng không có gì không tốt, hắn chỉ hy vọng tương lai mạnh định vĩnh viễn cũng không biết việc này nhi, nói vậy, hắn cũng có thể cứu lại chính mình hình tượng. Nếu Mạnh Định biết chính mình đã từng là bên người nàng một cái đại cẩu, hắn làm cái gì cũng chưa tự tin. Thật sự hảo tưởng nàng. Muốn ôm ôm nàng thân thân nàng. Không nghĩ rời đi nàng. Nhưng hắn hiện tại lại chỉ có thể ghé vào quần áo đôi, mắt trông mong nhìn nàng ở trong nước giống điều vui sướng con cá nhỏ giống nhau chơi đùa ngọt nhạc. Công chúa lại không phải ngốc tử, đại hắc như vậy nóng rát tầm mắt, nàng có thể cảm thụ được đến hảo sao. Thừa dịp đại cẩu xuất thần không nhi, nàng vốc khởi một phủng bọt nước bắt qua đi, đại cẩu hoảng sợ. Lập tức nhảy lên, cả người mau đều nổ tung, sau một lúc lâu, ý thức được là công chúa ở đầu hắn, mới lại an phận mà bò đi xuống, như cũ nhìn chằm chằm công chúa xem. Công chúa lại bắt một phùng thủy, đối với đại hắc vẫy tay, tới nha đại hắc, xuống dưới chơi nha. Đại hắc nghĩ thầm, này cũng không phải là ta háo sắc, là chính ngươi mời ta. Vì thế hắn lập tức nhào vào hồ nước, khơi dậy thật lớn một mảnh bọt nước, công chúa đầu tóc hoàn toàn ướt, nàng cũng không bực, mà là lội tới niết lỗ thai hắn, hư cẩu. Xú cẩu, buồn cẩu, ta không tính toán gội đầu. Nói, vốc khởi bọt nước cấp đại hắc thuần mao, hắn đen nhánh ánh sáng da lông ở trong nước nhu thuận tản ra tới, có vẻ phi thường xinh đẹp, giống như một con tốt nhất sa canh. Đại hắc rất tưởng trang giống một con chó, nhưng là công chúa nàng không có mặc quần áo a. Vô nghĩa, ai khi tắm mặc quần áo? Nhưng kia mỹ lệ thân mình cùng nàng trong lúc lơ đãng toát ra phong tình, đều làm đại hắc cảm thấy cái mũi một trận cay. Hắn rất tưởng biết, cậu sẽ chảy máu mũi sao? Trước kia nhà bọn họ cũng dưỡng quá một con chó, mười mấy năm cũng chưa thấy qua chảy máu mũi, nhưng hắn sẽ không lưu đi. Nương công chúa như vậy thân cận chính mình, đại hắc cố tình chiều công chúa trên người cọ, còn vươn đầu lưỡi liếm nàng mặt, lúc này cũng là không biết xấu hổ không cần ra, dù sao hắn là cậu, cậu liếm chủ nhân là thiên kinh địa nghĩa đương nhiên sự tình, hắn lại không có ý gì khác. Công chúa bị liếm khanh khách cười không ngừng, hai người, không, là một người một cậu ở trong nước chơi đủ rồi mới đi lên. Các cung nữ vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ, lúc này sôi nổi đi lên cấp công chúa lau mình, phủ thêm áo ngủ, nhưng đại hắc lại không cho bất luận kẻ nào tới gần, chính mình nhảy đến trên bờ, dùng sức vung thủy run lên mau, thứ lạp lạp bọt nước toàn nhảy đi ra ngoài. Công chúa trên người mới vừa đổi áo ngủ này liền lại ướt, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi làm gì vậy đâu đại hắc? Lại muốn cho ta lại đổi một kiện quần áo. Đổi hảo về sau, công chúa không giả người khác tay, tự mình đi cấp đại hắc sát mau. Đầu tiên là dùng làm khăn vải hút đi trên người hắn bọt nước, sau đó chậm rãi lau khô, trải vớt. Đại cẩu phi thường thoải mái mà ghé vào nàng trên giường, công chúa ở một bên dùng lược sừng dê cho hắn trải lông, đại hắc trong cổ họng phát ra thoải mái tiếng ấy, thường thường quay đầu liếm liếm công chúa tay, hình như là ở tán thưởng cùng cổ vũ nàng. Công chúa có loại rất kỳ quái cảm giác, giống như đại hắc nghe hiểu được nàng lời nói giống nhau, hơn nữa cặp mắt kia linh khí quá nặng, nơi nào như là xuất sinh có. Bất quá nàng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng đại hắc tương đối thông minh, nếu không hoàng huynh cũng sẽ không từ như vậy nhiều miêu miêu cẩu cẩu chọn hắn cấp đưa lại đây. Tắm gội xong sau là ăn khuya thời gian, công chúa yêu thích ăn chút điểm tâm, đại hắc cũng là, hắn cùng nhân loại ăn giống nhau đồ ăn, trong phủ đầu bếp làm dinh dưỡng cẩu thực, hắn là xem đều không xem một cái, nói ngắn lại, là công chúa ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, một chút đều không mang theo biến. Ngay từ đầu công chúa sợ hắn ăn hư bụng, nhưng một đoạn thời gian xuống dưới, giống như cũng không có gì khác nhau. Nàng cũng liền không hề kiên trì. Chia sẻ xong rồi ăn khuya, công chúa muốn ngủ. Đại hắc ngủ ở bên ngoài, hắn ngậm chăn cấp công chúa cái hảo, lại dùng chính mình chi trước đem công chúa lộ ở bên ngoài tay đẩy mạnh trong chăn, sau đó đem đầu đáp ở gối đầu thượng, lẳng lặng mà hô hấp, lẳng lặng mà nhìn công chúa. Nàng vẫn cứ là trước đây cái kia nàng, mặc kệ là cái gì thân phận, đều là như vậy mỹ lệ ôn nhu mà thiện lương. Đại hắc nhẹ nhàng liếm liếm công chúa mặt, trong lòng nghĩ, nếu là nàng vĩnh viễn đều có thể như vậy vui vẻ nên thật tốt ta, ở hảo cảnh thế giới nàng như vậy vui sướng, vì cái gì trong thế giới hiện thực, lại như vậy bi thương đâu. Có phải hay không bởi vì hắn tồn tại cho nàng mang đến bối rối. Nhưng kia lại nên làm cái gì bây giờ, hắn không rời đi nàng. Hắn cái gì đều có thể không cần, duy độc không thể mất đi mạnh định, nàng là hắn duy nhất kiên trì cùng tín ngưỡng. Hắn cứ như vậy nhìn công chúa ngủ nhan đến hừng đông, hắn biểu hiện dịu ngoan mà lại trung thành, quái gở mà lại cố chấp. Công chúa phủ như vậy nhiều người, đại hắc ai nói cũng không nghe, nhưng công chúa kêu hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Theo ở chung thời gian tăng nhiều, công chúa cũng càng ngày càng thích đại hắc, nàng thực may mắn lúc trước hoàng huynh ngạnh muốn đem đại hắc đưa cho nàng, nếu không chẳng phải là bỏ lỡ tốt như vậy một cái cẩu. Hắn hiểu chuyện thông minh lại chi kỷ, đôi khi công chúa thậm chí cảm thấy, nếu là đại hắc là cá nhân nói thì tốt rồi, nói vậy, nàng cũng liền không cần lo lắng tìm không thấy phò mã. Mặc kệ công chúa đến nơi nào. Đại hắc đều đi theo, nhắm mắt theo đuôi, một giây đồng hồ cũng không chịu rời đi. Công chúa cũng đến chỗ nào đều mang theo hắn, như hình với bóng, trong lúc nhất thời, cũng thành cái thực độc đáo phong cảnh tuyến, trong kinh thành tất cả mọi người đã biết, Lâm An công chúa dưỡng điều đại cẩu, nàng thực thích. Chương 96L44. Công chúa đều lớn như vậy còn không có tìm được nhà chồng, ánh mắt lại như vậy cao, hoàng đế tỏ vẻ thực lo lắng a, hắn nhưng không nghĩ chính mình hoàng muội cô độc cả đời, cho nên thường xuyên sẽ tổ chức chút tiến hội. Mời chút thanh niên tài tuấn thăm ra, Mỹ rằng kỳ danh là nghe gián, kỳ thật chính là cấp công chúa tìm phò mã. Nếu là công chúa chịu chấp vá một chút nói, không biết có bao nhiêu người tệ phá đầu tưởng cưới nàng, chính là công chúa ánh mắt cao, nộ không đến ái mộ, nàng dứt khoát liền ai đều không thích. Mặc kệ là ai cùng nàng kỳ hảo nàng đều không bỏ ở trong mắt, đã từng có cái phiên bang vương tử tiến đến tiến cống, kết quả đối công chúa nhất kiến trung tình, đương trưởng liền hào phóng quỳ xuống tới cầu hôn, kết quả bị công chúa dăm ba câu nói trở về. Chủ yếu hoàng đế cũng không muốn, hắn liền như vậy một cái song bảo thai muội muội, liền tưởng đem nàng phóng nhãn ra phía dưới chiếu cố, nếu là gả đến Hàn Quốc, này núi cao đường xa, hắn sẽ tưởng muội muội. Đúng vậy, hoàng đế bệ hạ vạn phần không chịu thừa nhận chính mình kỳ thật là cái chết muội khống. Chẳng sợ hắn dưới trướng có vài cái đáng yêu tiểu công chúa, cũng đều so ra kém công chúa ở trong lòng hắn địa vị, liền dùng hậu cung mộ vị nương nương nói tới nói, hoàng thượng đối công chúa kia có thể nói là ngoan ngoan phục tùng, chỉ cần công chúa nghiêm khởi mặt, hoàng thượng liền cái gì đều đáp ứng rồi. Chết muội không thế giới người bình thường không hiểu. Công chúa đã sớm phiền đã chết như vậy yến hội, tuy rằng cũng có thần tử trong nhà nữ quyến tham gia, nhưng nàng ngồi ở nơi này lại có ích lợi gì. Nàng tha rằng ở công chúa phủ bồi đại hát chơi. Ai, bất quá hôm nay không tính nhàm chán, bởi vì nàng đem đại hát mang đến. Giờ phút này đại hát chính nằm ở công chúa dưới chân, thực dịu ngoan bộ dáng, đầu đặt ở nàng chân mặt, nhẹ nhàng mà, vô dụng bao lớn sức lực, công chúa ăn tới rồi giống nhau tương đối ăn ngon đồ ăn, liền kẹp điểm cấp đại hát cũng là thông nhân tính, hắn cùng công chúa ăn đều giống nhau, cho nên tuy rằng là công chúa cắn quá, hắn cũng ăn phi thường vui vẻ. Cảm giác bị công chúa cắn quá bánh bột ngô a thịt bò a đều đặc biệt tan ngon đâu. Si hắn đại hát như thế nghĩ đến. Hoàng đế ở một bên gấp đến độ vào đầu bức thai, này hoàng muội là chuyện như thế nào, điện hạ như thế nhiều anh tuấn nhi lang, nàng như thế nào ngay cả xem đều không xem một cái, liền biết cùng điều xú cầu thân thiết. Sau một lúc lâu, hoàng đế trong mắt đều chớp đau, công chúa vẫn cứ vuốt đại hát đầu, cho hắn trong miệng tắc phiến thịt heo bô. Hoàng đế nhẹ nhàng khụ một tiếng, công chúa không để ý đến hắn. Vì thế hắn lại khụ một tiếng, công chúa vẫn cứ không để ý đến hắn. Hoàng đế tâm đều phải nát, hoàng muội rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì không để ý tới nàng. Hoàng muội, hoàng muội, hoàng muội. Công chúa lấy lại tinh thần, a, hoàng huynh ngươi kêu ta. Hoàng đế lệ rơi đầy mặt, hoàng muội, này đại hắc rốt cuộc có cái gì tốt, ngươi ngay từ đầu không phải nói không thích hắn sao. Như thế nào lúc này đối hắn so đối chấm cái này thân ca ca đều hảo đâu. Hoàng muội nhưng chưa từng cho hắn uy quá đồ vật ăn. Đừng nói là huy thịt, liền cái quả nho cũng chưa cho hắn lột quá. Như vậy tưởng tượng, hoàng đế lại có chút bi từ giữa tới, từ nhỏ hoàng muội liền lánh lánh đạm đạm, không yêu lý người, liền tính là đối chính mình cái này song bảo thai ca ca đều là lạnh lẽo, cho nên năm đó nàng vì trợ giúp chính mình được đến ngôi vị hoàng đế như vậy liều mạng, hoàng đế cảm động nước mắt và nước mũi giàn giụa đâu. Công chúa nhìn lên hoàng đế biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, tức khắc cảm thấy thực hoàng huynh, đại hắc hắn chỉ là một cái cẩu. Ngụ ý chính là hoàng đế quá ngây thơ. Hoàng đế bị công chúa như vậy vừa nói, tức khắc giống như vạn tiễn xuyên tâm, hận không thể chết đi. Dưới chân đại hắc cũng nghe tới rồi những lời này, vốn dĩ ăn công chúa uy thực ăn thực vui vẻ đại hắc lập tức gục xuống hạ lỗ thai, toàn bộ cẩu đều hề hoài, ghé vào công chúa trên chân, nếu đem hắn giờ phút này biểu tình nhân tính hóa nói, như vậy có thể dùng bốn chữ tới hình dung, sống không còn gì luyến tiếc. Đúng vậy, bởi vì hắn chỉ là một con chó. Cho nên có thể không kiêng nể gì thân cận nàng mà sẽ không làm nàng phản cảm, bởi vì hắn chỉ là một con chó, cho nên nàng đối hắn mới không có như vậy mãnh liệt phòng bị cùng đề phòng, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn chỉ là một con chó, cho nên hắn chỉ có thể làm một cái mương, không thể ôm nàng thân nàng, chiếm hữu nàng. Bởi vì con mẹ nó hắn cũng chỉ là một cái cẩu. Thi Vinh giờ phút này tưởng sẽ cẩu hệ thống. Trước kia mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, Quý Ngũ đều sẽ xuất hiện. Nhưng là lúc này đây Quý Ngũ cũng không biết chết đi nơi nào. Nghĩ đến đây, Thi Vinh đột nhiên cảm thấy trên người có điểm ngứa nhi. Hắn run run mau, lại run run mau. Bởi vì run rẩy quá thường xuyên, cho nên công chúa nhìn lại đây, làm sao vậy, ngươi là không thoải mái sao? Đại hắc ô ô một tiếng, tiếp tục mất mát. Công chúa bật cười, người này tính hóa động tác cũng không biết là chỗ nào học được, rất đáng yêu. Nàng nhẹ nhàng vuốt đại hắc đầu mau, một bên chiều trong điện nhìn nhìn. Dù sao cũng là hoàng huynh tự mình tổ chức kiến hội, nàng tuy rằng không thích, cũng đến cấp hoàng huynh vài phần mặt mũi. Rốt cuộc, đây là nàng ở trên đời duy nhất thân nhân. Thanh niên tài tuấn đích xác rất nhiều, hoàng đế tổ chức kiến hội mục đích thế nhân đều biết, cho nên các đại thần cũng đều thực liều mạng đem chính mình trang điểm ngăn nắp lượng lệ, mang theo nhà mình công tử thiếu gia tới, cũng đều luôn mãi lệnh cưỡng chế phải hảo hảo biểu hiện. Ai không biết Lâm An công chúa đẹp như thiên tiên, băng tuyết thông minh, lại thâm đến hoàng thượng yêu thương. Chỉ cần Lâm An công chúa không đáng mưu nghịch như vậy ngập trời tội lớn, tương lai nhất định là trăm năm quang vinh a. Như vậy công chúa thượng vào phủ tới, kia đến là như thế nào vinh hạnh. Đáng tiếc a. Đương công chúa ánh mắt nhất nhất đảo qua đại điện thời điểm, sở hữu nam nhân đều ưỡn ngực ngẩng đầu thu bụng đi phía trước xem, biểu hiện hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ai cũng không biết công chúa thích cái dạng gì nam nhân, bảo không chuẩn chính là chính mình như vậy đâu. Công chúa nhìn một vòng, lại cúi đầu sờ đại hắc đầu chó. Hoàng đế vừa thấy liền biết đây là công chúa không hài lòng, ai, hắn thở dài, nhưng là lại lập tức ánh mắt sáng lên, hoàng muội, ta cùng ngươi nói, năm sau kỳ thi mùa xuân, khẳng định có rất nhiều phiên phiên thiếu niên lang tới tham gia khoa khảo, đến lúc đó chấm sẽ vì ngươi chọn lựa tuyển ưu tú nhất cái kia, đừng ngươi phò mã. Go go go. Đại hắc phẫn nộ kêu gào. Ta đi ngươi đại gia cẩu hoàng đế, nàng là lao bà của ta, ngươi dám cho nàng tìm nam nhân. Ta mẹ nó cắn chết ngươi. Đáng tiếc ai cũng không nghe ra hắn gâu gâu gâu là có ý tứ gì, hoàng đế thậm chí còn cười ha ha, hoàng muội ngươi xem, ngay cả đại hắc cũng đồng ý chấm cách nói đâu. Công chúa đại hắc, xin hỏi ngài là làm sao thấy được. Đại hắc một thân hắc mau, có thể nhìn ra cái dám biểu tình A. Hoàng đại nhân một nhà cũng tới, hoàng đại nhân có cái con vợ cả, sinh đến nhưng thật ra rất là tuấn tú, đáng tiếc vô tâm con đường làm quan, ngày thường liền ái học đòi văn vẻ ngâm thơ câu đối, công chúa đối người này không có gì hảo cảm, nhưng hôm nay buổi tối nàng ánh mắt nhưng vẫn chiều người nọ trên người xem. Đại hắc thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm công chúa, cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi, bất quá là cái nhược kê tiểu bạch kiểm thôi, công chúa đang xem cái gì? Đúng vậy, công chúa đang xem cái gì đâu? Nàng trọng điểm kỳ thật không phải ở hoàng công tử trên người, mà là ở hắn bên người hai thiếu nữ. Một cái là Hoàng Tĩnh Uyển, một cái khác đó là kia cùng hoàng thượng gian díu Hoàng Tĩnh Thu. Công chúa nhìn một lát, hỏi hoàng đế, hoàng huynh, ngươi sẽ không còn đối Hoàng Tĩnh Thu nhớ mãi không quên đi. Hoàng đế lập tức thổi râu trừng mắt, chấm lại như vậy không phẩm vị không nhân cách người sao. Chấm sớm không thích nàng. Đối Hoàng Tĩnh Thu, hoàng đế bất quá là nhất thời hứng thú, nơi nào động quá thiệt tình, Hoàng Tĩnh Thu bị thiên tử nhìn trúng. Lại còn ý đồ cùng người khác tư thông, này còn không có tiến cung liền tính toán cấp hoàng đế đội nón xanh, một ngày kia nếu là tiến cung. Hoàng đế lắc đầu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đỉnh đầu một mảnh tân lục. Vậy là tốt rồi. Ngươi xem, bên người nàng ngồi, là hoàng đại nhân con trai độc nhất đi. Hoàng đế theo công chúa ý bảo xem qua đi, này vừa thấy dưới, lập tức nhíu mày. Đây là đang làm cái gì? Kia hai người thân mật trình độ đã không thua phu thê được chứ? Nếu là nhớ không lầm. Kia hai chính là thân huynh muội A, tuy rằng là cùng cha khác mẹ, nhưng trong thân thể lại chảy một nửa tương đồng máu. Trước công chúng không biết thu liễm, còn như vậy ái muội, hoàng đế cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, lúc này hắn là thật cảm thấy chính mình bị hố, Hoàng Tĩnh Thu kia nha đầu là ở nháo cái gì. Không chỉ có cùng hắn, cùng người hồ, lúc này cùng chính mình thân đại ca đều. Hoàng đế cùng công chúa từ nhỏ ở trong cung lớn lên, tiên đế con cái rất nhiều, bọn họ hai người là nguyên hậu sở ra, thân phận tôn quý. Lại là con vợ cả, từ nhỏ thiên tư thông minh, tiên đế phi thường yêu thích bọn họ, cho nên hoàng đế vừa sinh ra thời điểm đã bị lập vì thái tử, công chúa mới sinh ra phải phong hào. Nhưng tuy rằng có tiên đế yêu thương, hậu cung bên trong hai người quá đến cũng không phải như vậy trôi chảy, mẫu hậu bệnh tật ốm yếu, sớm buông tay nhân gian, có thể nói hai người là bị tiên đế cùng ma ma mang đại. Tiên đế chính sự bận rộn, không thể thời thời khắc khắc làm bạn, bọn họ liền ở chính mình trong cung điện. Đầu gai độc sát gì đó đều là việc nhỏ nhi. Đáng sợ chính là những cái đó phi tử cùng hoàng huynh đệ nhóm, rõ ràng phi thường chán ghét hai người bọn họ, rồi lại luôn là ở bọn họ trước mặt biểu hiện ra một bộ huynh hữu đệ cung bộ dáng. Dần ra, hai người xem người ánh mắt cũng liền tinh chuẩn lên, tuổi nhỏ hai anh em có thể tại hậu cung chung sống được khỏe mạnh an an toàn toàn, thậm chí còn có thể bảo trì tiên đế yêu thương cùng sủng địch, đủ để thuyết minh này hai người không phải vật trong ao. Cho nên, người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng công chúa cùng hoàng đế đó là cái gì ánh mắt nhi? Liếc mắt một cái liền nhìn ra Hoàng Tĩnh Thu cùng nàng đại ca chi gian có miêu nị. Quá ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Này nếu là giả con hảo, nếu là thật sự. Hoàng đế cảm thấy chính mình sợ là sẽ ghê tởm chém rất Hoàng đại nhân một nhà đầu. Đừng nói với hắn cái gì đó là ca ca yêu thương muội muội, hắn cái này làm Hoàng đế cũng đau chính mình muội muội, nhưng chưa từng như vậy đau pháp, đến nỗi đem chính mình ăn qua đổ vật lại đưa đến đối phương trong miệng, thậm chí còn sấn người không chú ý thời điểm hôn môi tay nhỏ sao. Hoàng Tĩnh Thu bất quá là cái thứ nữ, hoàng công tử bên người còn ngồi cái Hoàng Tĩnh Uyển, kia chính là cùng hắn cùng phụ cùng mẫu thân muội muội. Đối đãi Hoàng Tĩnh Uyển còn như thế lãnh đạo, đối đãi Hoàng Tĩnh Thu lại như vậy thân mật, đương người khác đều là người mù. Cái này hoàng đế cảm giác cùng ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm, tưởng tượng đến chính mình đã từng động quá đem Hoàng Tĩnh Thu nạp vào hậu cung ý niệm, hắn liền rất tưởng cho chính mình một cái miệng tử. Là đến có bao nhiêu bụng đói ăn quàng à, này muốn truyền ra đi, hắn này hoàng đế hình tượng còn muốn hay không? Hoàng đế liếc mắt một cái đều không nghĩ xem, hắn cảm thấy thương mắt. Chương 97L45. Hoàng Tĩnh Uyển an tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, mắt lạnh nhìn nhà mình đại ca cùng thứ muội quá mức thân thiết. Nàng đã sớm chú ý tới công chúa tầm mắt, cũng liền này hai cái ngu xuẩn, cho rằng bọn họ âm thầm tư thông sự tình chỉ có trời biết đất biết bọn họ hai người biết, thật đem người khác đương ngốc tử chơi đâu. Cùng mấy nam nhân đồng thời ái muội còn chưa tính, liền hoàng thượng cũng dám chơi. Hoàng Tĩnh Uyển chờ xem Hoàng Tĩnh Thu cuối cùng là cái gì kết cục. Ông trời làm nàng trọng sinh một hồi, tuyệt đối không phải lại cấp Hoàng Tĩnh Thu đương làm nền, lúc này đây, nàng Hoàng Tĩnh Uyển mới là nhân sinh vai chính. Đời trước nàng mọi thứ bại bởi Hoàng Tĩnh Thu, tất cả mọi người thích Hoàng Tĩnh Thu, ngay cả nàng vị hôn phu đều di tình biệt luyến, nói nàng quá mức cứng nhắc không bằng Tĩnh Thu linh khí hoạt bát. Lần này, Hoàng Tĩnh Uyển rất tường biết, đương Hoàng Tĩnh Thu hoạt bát vì bọn họ đưa tới tai họa thời điểm, bọn họ còn có thể hay không vẫn cứ nói ái nàng. Hoàng gia hai chị em không hợp, công chúa nhìn đến rõ ràng, chỉ là nàng không rõ vì cái gì hai người sẽ như thế không hợp. Nàng phái người tra qua, này hai chị em chi gian không có gì ăn tết, Hoàng Tĩnh Thu là di nương sở ra, kia di nương sớm đã qua đời, Hoàng phu nhân tuy rằng không thích cái này thứ nữ, lại chưa thua thiệt nàng, tình huống như vậy hạ, rốt cuộc là vì cái gì, Hoàng Tĩnh Uyển như vậy căm thù Hoàng Tĩnh Thu đâu. Nhưng là nói trở về, Hoàng Tĩnh Thu tâm thật sự rất lớn. Nàng rõ ràng ở cùng Hoàng công tử mắt đi mày lại, rồi lại thường thường mà chiều Hoàng đế xem, hình như là muốn xác nhận một chút Hoàng đế có hay không ở ghen. Công chúa có điểm tưởng đem Hoàng Tĩnh Thu đầu góc mổ ra nhìn xem bên trong đều trang chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá nàng lười đến quản này đó nhi nữ tình trường chuyện này, nên nói nàng đều đã cùng Hoàng huynh nói, có thể hay không giải quyết, đó là Hoàng huynh vấn đề, nàng cũng mặc kệ. Nàng hiện tại có chút mệt mỏi, chỉ nghĩ chạy nhanh hồi phủ nghỉ ngơi. Hoàng đế cũng nhìn ra công chúa mệt mỏi, liền không hề lưu nàng, làm nàng đi trước một bước rời đi. Nói cách khác, trận này hiến hội lại một lần là bất lực trở về, công chúa vẫn cứ là ai đều không có coi trọng. Như vậy nhật tử từng ngày qua đi, thực mau, năm thứ hai kỳ thi mùa xuân tới gần. Đại Hắc cùng công chúa cảm tình càng ngày càng tốt, hiện tại công chúa là không rời đi Đại Hắc, mặc kệ đi nơi nào nàng đều mang theo Đại Hắc cũng như là nhất trung tâm thị vệ đi theo bên người nàng, không được bất luận kẻ nào tới gần. Không biết có phải hay không công chúa ảo giác, có đôi khi nàng lão cảm thấy Đại Hắc giống cá nhân, hơn nữa là cái chiếm hữu dục đặc biệt cơ người. Ban đầu thời điểm là không được người xa lạ tiếp cận nàng, hiện tại là không được bất luận cái gì nam nhân tiếp cận, liền hoàng đế đều không thể. Tức giận đến hoàng đế chửi ầm lên đây là chỉ Bạch Nhã Lang. Phía trước ảo cảnh thế giới đều có Quý Ngũ, trước ảo cảnh thế giới Quý Ngũ biến thành cẩu, Thi Vinh không nghĩ tới báo ứng sẽ nhanh như vậy. Liên ở hắn cảm thấy chính mình hết sức mệnh khổ thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được Quý Ngũ. Quý Ngũ biến thành trên người hắn con giận. Bất quá liền như vậy một con, không đợi hai người giao lưu, đã bị Tiểu Điệp phát hiện. Nay tiểu cung nữ kêu kêu quát quát, hét lên một tiếng Đại Hắc trên người có con giận, sau đó Đại Hắc liền mệnh khổ, hơn 10 cái thị vệ bắt lấy hắn cho hắn tắm gội dùng dược đi giận, bởi vì hắn hình thể khổng lồ không được người chạm vào, cuối cùng vẫn là công chúa tự mình mệnh lệnh, hắn mới ô ô tùy ý người khác hỗ trợ tắm rồi. Đến nỗi đáng thương Quý Ngũ, bị bóc chết. Thi Vinh ngửa mặt lên trời thở dài, đây cũng là vận mệnh một loại. Ai thán Quý Ngũ vận mệnh đồng thời, hắn trong lòng lại cấp cầu hệ thống tính một bút chướng, chờ thoát ly cái này cầu thân, hắn không đem hệ thống chỉnh đều tra gọi mẹ hắn liền không họ Thi. Xa xa trốn đi không dám ở Thi Vinh trước mặt xuất hiện hệ thống đột nhiên đánh cái dùng mình. Kỳ thi mùa xuân tiến đến, công chúa cũng làm quan chủ khảo chi nhất tiến hành ra quân chấm bài thi cùng thi đình. Nàng là cái kỳ nữ tử, là các ba cánh phá lệ tôn kính tồn tại, Lâm An công chúa người này, không thể so tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân kém. Đại tướng quân thắng ở đánh giặc, công chúa lại là dùng kế cao thủ. Này một đám tân tiến nhân tài, có người nhất dẫn nhân chú mục, cũng thực dẫn cầu chú mục. Vì cái gì đâu, bởi vì người này kêu Hàn Ngộ Chi. Đại Hắc không cẩn thận nhìn đến bài thi thượng tên khi, toàn bộ cầu đều không tốt. Đây đều là chút cái quỷ gì, Hàn Ngộ Chi là hắn sinh thời tình địch, vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở ảo cảnh thế giới. Này dẫn tới Đại Hắc chiếm hữu dục nhưng không chế dục thẳng tắp bay lên. Hắn hiện tại là vừa thấy đến công chúa phải đi động liền tâm tắc, mỗi ngày trùng theo đuôi giống nhau dán, liền sợ công chúa cùng Hàn Ngộ Chi gặp mặt. Kỳ thật không gặp mặt liền đủ hắn chịu được, bởi vì công chúa nhìn đến Hàn Ngộ Chi bài thi khi, liền lộ ra tán thưởng chi sắc. Đại Hắc nôn nóng vạn phần, lại biến thành này cẩu bộ dáng, công chúa khẳng định sẽ không yêu hắn, nhưng là Hàn Ngộ Chi. Cái kia đã từng chiếm cứ mạnh định sở hữu thanh xuân nam nhân, bọn họ chi gian có hắn vô pháp chen chân cùng phá hư hồi ức. Công chúa rất có khả năng sẽ đối người nọ động tâm. Cái này hảo cảnh thế giới chính mình nhưng không có cường thủ hào đoạt bản lĩnh, hắn hiện tại bất quá là chỉ cầu, liền tính rất có bản lĩnh, kia cũng bất quá là chỉ bản lĩnh đại cầu thôi. Đáng tiếc, sự vật không lấy người ý chí vì rời đi, tuy rằng Đại Hắc mãnh liệt phản đối công chúa đi gặp Hàn Ngộ Chi, nhưng thi đình lại là cần thiết, Hàn Ngộ Chi tài cao bắt đầu, lời nói thực tế, thi đình thượng Đại Hắc ghé vào công chúa dưới chân, nhìn công chúa trong mắt tán thưởng chi sắc, nội tâm một mảnh thê lương. Hắn như vậy, liền tính là có bản lĩnh cũng không có tác dụng gì. Giữa điện tân khoa trạng nguyên Hàn Ngộ Chi ở chậm rãi này nói, thao thao bất tuyệt, công chúa dưới chân Đại Hắc nước nở, nước mắt nghịch lưu thành hà. Thật là chưa từng cảm thụ quá như vậy tuyệt vọng, cũng là trường kiến thức. Hoàng đế ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn cảm thấy phi thường đồng. cái này tân khoa trạng nguyên không chỉ có tài hoa hơn người, hơn nữa không kiêu ngạo không xiểm định, vừa thấy chính là cái khả tạo chi tài, nhìn hoàng muội cũng thực thưởng thức nhân ra bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, tân khoa trạng nguyên không chỉ có tài hoa, hơn nữa lớn lên phi thường tuấn tú văn nhã. Phóng nhãn trong triều trên dưới cũng không có mấy cái có thể cùng chi chống lại nha. Quả thực chính là vì công chúa mà sinh phò mã. Hoàng đế tặc hề hề nhìn công chúa liếc mắt một cái, thấy công chúa trước sau mặt mang mỉm cười, trong lòng cũng thật cao hứng, chuyện này có môn. Kia Hàn Ngộ Chi đối công chúa là cái thái độ như thế nào đâu. Hoàng đế lại thừa dịp công chúa vấn đề thời điểm trộm nhìn về phía Hàn Ngộ Chi. Cùng trả lời hắn vấn đề thời điểm không giống nhau, Hàn Ngộ Chi lỗ thai cùng gương mặt đều có chút từng đỏ, rõ ràng là bị hoàng muội sát tới rồi. Vì thế hoàng đế biết nghe lời phải, cảm thấy thực đương nhiên hỏi, xin hỏi phụ, ác không, là Trạng Nguyên Lang, nhưng có hôn phối à? Đại hắc phẫn ướt, cầu hoàng đế ngươi ý đồ có thể lại rõ như ban ngày một chút. Hàn Ngộ Chi cung kính nói, hồi hoàng thượng, thảo dân thượng vô hôn phối. Như vậy a, hoàng đế trộm đi xem công chúa, thấy công chúa tựa hồ không có cự tuyệt ý tứ, liền lại nói, kia chấm vì ngươi chỉ. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Điên cuồng cẩu tiếng kêu suýt nữa đem đại điện cấp chấn sụp. Công chúa hoảng sợ, túi đầu thấy đại hắc, vội vàng sờ sờ hắn đầu dặn dò, không cần cứ gọi bậy lạc. Hoàng đế một hơi nghẹn ở trong lòng, nửa vời, vì thế rất bất mãn nhìn đại hắc liếc mắt một cái, sú cẩu liền sẽ chuyện xấu nhi, hoàng muội đều này tuổi, lại không gả liền tới không kịp a. Tuy rằng Hàn Ngộ Chi số tuổi điểm nhỏ, nhưng không quan hệ, hoàng muội thoạt nhìn cũng liền 16 7 đại. Hắn hít vào một hơi, đang muốn lại nói đâu, đại hắc đột nhiên lại bắt đầu cuồng khiếu lên. Lúc này kêu còn mang chuyển biến nhi, mắt nhìn có thể gào ra một đầu cao nguyên thanh tạng. Hoàng đế, hoàng muội thật là quá sủng này sú cẩu. Công chúa lại cười vỗ vỗ đại hắc đầu, hoàng huynh, việc này ngày sau lại nghĩ đi. Hoàng muội nếu nói như vậy, hoàng đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế điểm điểm đầu, đối với Hàn Ngộ Chi vẫy vẫy tay, đều đi xuống đi. Trước khi đi trước, Hàn Ngộ Chi hành lễ, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà ở công chúa trên người dừng lại vài giây. Đại hắc toàn thấy, hắn muốn chết. Như vậy cái kình địch hành ở trước mắt, hắn lại cố tình là điều cầu. Làm sao vậy a, đây là, nhìn biểu tình hạ xuống, nên không phải là sinh bệnh đi. Nhớ tới vừa rồi đại hắc cuồng khiếu thanh, công chúa có điểm lo lắng. Hoàng đế lại nói, không quan hệ. Đại hắc năm nay cũng đến động dục kỳ, phỏng chừng là tưởng tức phụ nhi, sửa ngày mai chấm làm yêu cầu cục cấp chọn điều xinh đẹp tiểu cho cái đưa qua đi, khi đó đại hắc chỉ định liền không thấp rơi xuống. Nghe vậy, đại hắc quả thực muốn đem này cầu hoàng đế cấp xé thành mảnh nhỏ, còn cho hắn đưa chỉ tiểu cho cái. Cầu hoàng đế mới là cầu. Vì thế hắn địch ý 10 phần mà đối với hoàng đế kêu 2 tiếng. Hoàng đế cười mắng một câu cầu đồ vật, không cùng hắn giống nhau so đo, rốt cuộc đây là hoàng muội yêu nhất sủng vật. Đúng rồi, hoàng muội, nghe nói ngày mai ngươi muốn ra cửa. Đúng rồi. Công chúa điểm điểm đầu. Muốn đi thắp nén hương. Cũng hảo. Hoàng đế điểm điểm đầu. Muốn mang hảo thị vệ, không cần một mình hành động biết không. Gần nhất tiếng gió thực khẩn, thất hoàng đệ lại bắt đầu làm ầm ĩ. Công chúa nhíu mày, còn không có bắt được. Thất hoàng tử là năm đó hoàng đế vẫn là thái tử thời điểm muốn xoán vị cái kia, tiên đế băng hà sau hắn liền lựa chọn bức vua thoái vị, ai biết toàn bộ kế hoạch đều hủy ở công chúa trong tay, thất hoàng tử đến trốn, lưu lại một mạng, không bị bắt được, lại là đem công chúa hận đến tận xương thủy, tuyên bố một ngày nào đó phải về tới tìm công chúa báo thù. Đúng vậy, cho nên vạn sự cần phải cẩn thận. Hoàng đế nghiêm túc mà nói, gần nhất kinh thành không lớn thái bình, có thể không ra khỏi cửa liền tận lực đừng ra cửa. Đừng nhìn công chúa lá gan rất có quyết đoán, nhưng vẫn là rất sợ chết, lập tức gật đầu, ta đây liền không đi dâng hương. Đại hắc nằm bò không nói chuyện, hắn cũng sẽ không nói. Trở về công chúa phủ sau đại hắc một đường cảm xúc đê mê, toàn bộ cẩu đều ở vào một loại không hảo trạng thái chung. Công chúa cảm thấy hắn gục xuống đầu đáng thương vô cùng bộ dáng rất đáng yêu, phải biết rằng đại hắc là điều uy phong lấm lấm đại cẩu, ngày thường đều rất có phàm nhi, khó được một lần như vậy mềm như bông, công chúa cho rằng thực hảo chơi. Chỉ là không biết hắn khí lớn như vậy, thế nhưng liền tắm gội cũng không chịu cùng nàng cùng nhau. Phải biết rằng gia hỏa này ngày thường thích nhất cùng nàng cùng nhau hạ bể tắm, lúc này thế nhưng liền ghé vào án thượng nhìn, trong miệng cắn nàng. Yếm. Công chúa mặt đỏ lên, phun một câu, không biết xấu hổ sú cẩu. Có đôi khi nàng lão cảm thấy sú cẩu ánh mắt không thích hợp, chân thật hoàn toàn không giống một con chó, nhưng lấy lại tinh thần, nàng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, đại hắc không phải cẩu còn có thể là cái gì đâu. Chương 98L46. Đại hắc sợ hãi trở thành sự thật. Công chúa không đi dâng hương, nhưng là tân khoa trạng nguyên chủ động truyền lên bái thiếp, lúc ấy công chúa đang ngồi đọc sách, đại hắc nằm ở nàng bên chân, vốn dĩ bởi vì nàng có một chút không một chút vuốt ve chính thoải mái,

hắn mới không cần chó cái. Hắn đấy mắt toát ra nhân tính hóa buồn bực cùng phẫn nộ, làm công chúa sửng sốt, nhưng kia cảm xúc quá thật sự mau, công chúa xoa xoa mắt, mới xác nhận có thể là chính mình nhìn lầm rồi. Chương 99L47. Nếu nói ngày này liền đối đại hắc tạo thành thật lớn thương tổn nói, như vậy sau này một tháng, chính là hắn ác ngộng. Hàn Ngộ Chi tới cửa càng ngày càng gần, công chúa đôi hắn cũng càng ngày càng thân cận, hai người tuy rằng còn không có dắt tay ôm, nhưng là cũng không xa a. Đại hắc đều mau vội muốn chết, cũng may công chúa đau hắn, chỉ cần hắn nháo lên, Hàn Ngộ Chi là khẳng định muốn chiều sau phóng, nhưng này nhất chiêu không thể mỗi ngày dùng, bởi vì hắn rốt cuộc chỉ là một cái cẩu. Đại hắc cảm xúc hạ xuống sống không còn gì liên tiếp, mỗi ngày đều như vậy. Công chúa sau lại thật cho hắn tìm mấy cái thật xinh đẹp cho cái, nhưng hắn phản ứng là tránh ở cẩu phòng cả ngày không ra, tất cả rơi vào đường cùng, công chúa đành phải sai người đem mặt khác cẩu tiễn đi. Sau đó nàng lại sợ hắn sinh bệnh, tìm thái y y tới xem, thái y y nói đại hắc thực khỏe mạnh. Công chúa liền không rõ, này có ăn có uống có ngủ có mỹ nữ cẩu còn có một cái đặc biệt tốt chủ nhân, tất cả mọi người cung phụng hắn, này đại hắc còn suốt ngày hạ xuống cái gì đâu. Đáng tiếc nàng không hiểu cẩu ngữ, nếu không nhất định hỏi một chút đại hắc rốt cuộc là cái gì tật xấu. Một tháng đi qua, trong kinh thành thời cuộc ổn định, công chúa chậm lại hơn một tháng dâng hương, rốt cuộc có thể tiến hành rồi. Không khỏi phiền toái, nàng trang bị nhẹ nhàng, chỉ dẫn theo mấy cái thị vệ, Hàn Ngộ Chi cũng đi theo cùng nhau tới, hai người thượng xong hương sau liền ở trong miếu khắp nơi đi dạo. Không thể phủ nhận, công chúa thực thích Hàn Ngộ Chi cái này bằng hữu, nhưng cũng chỉ là bằng hữu, không có khác. Có lẽ là bởi vì thời gian quá ngắn đi, nàng tưởng, lại nhiều có một ít thời gian nói, nàng hẳn là sẽ thích thượng cái này nam tử. Hai người đang ở thưởng thức hồ hoa sen, công chúa cười xem đại hắc dùng móng vuốt đi vớt hoa sen, đang muốn nói hắn bướng bỉnh, đột nhiên nghe được một trận đao kiếm đua tiếng thanh, mấy cái hắc y hệ nhân từ đầu tường thượng bay vọt mà xuống, thẳng chỉ nàng. Thị vệ kịp thời ngăn trở, Hàn Ngộ Chi cũng chắn nàng trước người, công chúa nheo lại mắt, người nào, dám như vậy tìm đường chết, dám hành thích với nàng. Không phải là thất hoàng huynh người đi, cá lọt lưới, chó nhà có tang, còn dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Công chúa rất bình tĩnh. Hàn Ngộ Chi cũng rất bình tĩnh, hắn đem công chúa bảo hộ ở chính mình có thể che giấu địa phương, dùng thân thể của mình làm nàng thành lũy. Bọn thị vệ cùng thích khách đánh túi bụi, nhưng bởi vì đối phương nhân số so nhiều, cho nên nhất thời khổ chiến không dưới. Đại Hắc nhìn Hàn Ngộ Chi liếc mắt một cái, thấy hắn gắt gao mà che chở công chúa, trong lòng đã là an ủi lại là chua xót, an ủi công chúa tạm thời an toàn, chua xót chính mình không phải người, không thể ôm nàng. Nhưng hắn quyết sẽ không so Hàn Ngộ Chi kém. Vì thế hắn nhìn chuẩn thời cơ, chiều một cái thích khách nào tới, dứt khoát lưu loát thẳng đến nết hầu, nháy mắt liền đem người nọ cắn đứt khí. Đây là công chúa lần đầu tiên chân chính kiến thức đến đại hắc hung tàn. Ở nàng trước mặt, hắn vẫn luôn là chỉ ái làm lũng ái bán manh đặc biệt dính người đại cẩu, chưa từng có như vậy bộc lộ bộ mặt hung ác. Cũng không biết vì cái gì, công chúa lại một chút đều không cảm thấy cả người dính đầy máu tươi đại hắc đáng sợ, nàng thậm chí cảm thấy hắn giống cái lợi hại đại anh hùng. Đại hắc là vì bảo hộ nàng đâu? Hắn tuy rằng là điều cẩu, nhưng hành động mau lẹ hạ khẩu chuẩn xác, có hắn gia nhập, thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Công chúa cười, như vậy nguy hiểm dưới tình huống, nàng thế nhưng cười, nàng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc đặc biệt tấm áp, đại hắc, là chỉ đối nàng một người tốt đại hắc, hắn chỉ đối nàng trung thành, cái này làm cho công chúa cảm thấy ngực cấm áp. Đã có thể vào lúc này, một người võ công cao cường thích khách thấy được tránh ở góc chết nàng, lập tức vọt lại đây, thị vệ thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý. Hắn phi thân mà đến, Hàn Ngộ Chi tuy rằng chặn, nhưng hắn tay trói gà không chặt, là cái văn nhược thư sinh, lại có thể như thế nào, bị kia thích khách một chưởng chụp bay, phun ra một búng máu tới liền ngất đi. Công chúa không hề sợ hãi, tay nàng nắm chặt một cây kim thoa, chỉ đợi người nọ tới gần, liền đâm hắn cái lạnh thấu tim. Nhưng thích khách không có tới gần, mà là giơ lên trong tay trói lọi đại đao. Công chúa cắn răng một cái, chẳng lẽ trời cao chú định hôm nay nàng tánh mạng muốn chôn vùi ở chỗ này. Nhắm mắt lại, kia đao lại không có rơi xuống, mà là nghe được một tiếng thống khổ gầm rú. Công chúa đột nhiên mở mắt ra, trong chiến đấu đại hắc không biết khi nào chắn nàng trước mặt, kia một đao chém trúng đại hắc bộ ngực, từ cổ đến chi sau, bị kéo ra một cái thật dài huyết tuyến, mà đại hắc giờ phút này lại cắn giờ phút này đùi. Ở đối phương bởi vì đau nhức gầm rú thời điểm, phát tới, dứt khoát lưu loát mà cắn đứt đối phương huyết hầu. Sau đó nổ lớn ngã xuống. Công chúa vừa lăn vừa bò nhào tới, nàng đem đại hắc ôm vào trong ngực. Mới nhìn đến kia một đao kỳ thật là liền hắn huyết hầu đều cắt vỡ, chính là không biết hắn nơi nào tới sức lực, thế nhưng còn có thể tại như vậy trọng thương hạ, lại đem thích khách cắn chết. Công chúa cả đời này, vì hoàng đế làm rất nhiều chuyện, vào sinh ra tử, không có nửa phần sợ sắc chỉ sợ. nhưng chưa từng có người sẽ vì nàng làm được như thế nông nỗi, mà hôm nay, liều chết cũng muốn bảo hộ nàng lại là một cái cẩu. Nàng lẩm bẩm kêu đại hắc tên, đại hắc trong cổ họng phun ra thật nhiều huyết, hắn ở run rẩy, hắn ruột đều rất ở bên ngoài, công chúa khóc. Mỗi người đều nói nàng là thiết huyết công chúa, có huyết vô nước mắt, nhưng hôm nay nàng lại vì một cái cẩu khóc. Đại hắc dịu ngoan mà nhìn nàng một cái, ánh mắt kia là như vậy phức tạp, không có nửa phần che lấp. Như thế nào thâm tình cùng tình yêu a, công chúa không biết. Còn có nhàn nhạt tay nấy, giống như ở xin lỗi, về sau hắn không bao giờ có thể bảo hộ nàng giống nhau. Hắn dùng hết cuối cùng sức lực liếm nàng môi một chút, sau đó liền nhắm hai mắt lại, không hề động. Công chúa thế giới sụp. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đã quên chính mình là ai, đã quên chính mình thân ở nơi nào, bốn phía binh khí thanh vẫn cứ giao tiếp, tiếng vang không dứt, nhưng công chúa lại cảm thấy chung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nàng không biết chính mình là như thế nào được cứu vớt, nàng cũng không có đi quan tâm Hàn Ngộ Chi thương thế, thẳng đến có người từ nàng trong lòng ngực đem đại hắc nâng đi, lại có người hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo, công chúa tay vẫn cứ đang run rẩy. Hoàng đế đi vào phòng khách, chiều công chúa trong tay tắc ly trà nóng, khô khốc nói, Nịnh Nhi, không cần thương tâm, trẫm đã sai người đem đại hắc hậu táng, ngày sau ca ca lại cho ngươi tìm điều càng tốt cầu. Hắn thật lâu không có tự xưng ca ca. Đó là ở hắn không đăng cơ trước, công chúa như vậy kêu hắn. Công chúa nói, ta không bao giờ nuôi chó. Trên đời này sẽ không lại có so đại hắc càng tốt cầu. Nàng thật không rõ chính mình là làm sao vậy, đại hắc chỉ là một con chó, nhưng nàng quên không được hắn nhắm mắt lại trước cái kia ánh mắt. Công chúa uống một ngụm trà, nhưng vẫn cứ bình tĩnh không được. Sau một lúc lâu, nàng quay đầu hỏi hoàng đế, hoàng huynh, đại hắc có phải hay không thực anh dũng? Đúng vậy hoàng đế tán thưởng. Trẫm trước nay chưa thấy qua lợi hại như vậy cậu, không chỉ có hộ chủ, nếu không có hắn nói, sợ là bọn thị vệ cũng muốn toàn quân bị diệt, căng không đến chấm người tới. Hoàng huynh, nếu là sớm biết rằng sẽ nói như vậy, ta liền sẽ không làm cái này mồi. Công chúa che lại mặt. Đúng vậy, nàng là cố ý trang bị nhẹ nhàng chỉ mang vài người đi dâng hương, vì chính là hạ thấp thất hoàng huynh cảnh giác, làm hắn ra tay, rốt cuộc hắn hận nhất chính là nàng làm hắn vứt bỏ sắp tới tay ngôi vị hoàng đế. Sở dĩ sẽ mang đại hắc, công chúa là muốn cho lần này đi ra ngoài thoạt nhìn càng thêm dễ dàng thủ tín với người. Nịnh Nhi hoàng đế ôm nàng, thấp giọng thở dài, đừng khổ sở. Kỳ thật ngay cả hoàng đế nghe được cũng không dám tin tưởng, một cái bị cắt đứt thiết hầu cẩu, thật sự còn có thể đứng lên nhào hướng địch nhân, hơn nữa cắn đứt địch nhân yết hầu sao. Kia quả thực không phải một sự kiện thật, mà là một cái thần thoại. Công chúa lắc đầu, hoàng huynh, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Hoàng đế vội vàng gật đầu, hảo, chấm không quấy rầy ngươi, chấm làm thái y ở bên ngoài thủ, có cái gì không thoải mái lập tức tuyên triệu, nhớ kỹ sao. Ân. Nằm ở trên giường, công chúa lại ngủ không được. Nàng trước mắt không được thoáng hiện đại hắc trước khi chết ánh mắt, kia tuyệt đối không phải một cái cẩu có thể có được, hắn khi đó là muốn nói cái gì? Tưởng biểu đạt cái gì? Vì cái gì? Vừa nhớ tới cái kia ánh mắt, nàng liền cảm thấy vô cùng thống khổ cùng chua xót. Hảo khổ sở, thật sự hảo khổ sở. Công chúa cắn góc chăn, đem mặt vùi vào trong chăn, không tiếng động khóc lên. Ngày hôm sau buổi sáng công chúa tỉnh lại, thói quen tính mà duỗi tay hướng bên cạnh một sờ, nhưng cái kia rắn chắc thân thể đã không còn nữa, nàng lập tức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm một nửa giường phát ngốc. Nàng giường phân một nửa cấp đại hắc, hiện tại lại đều thuộc về nàng, nhưng thói quen thành tự nhiên, nàng chính mình lại đã quên. Không có nhiệt tình đầu lưỡi đem chính mình liếm tỉnh, không có thoải mái tiếng ấy, nàng xuống giường khi cũng không có cẩu ở vương nàng. Công chúa hốc mắt đau xót, nước mắt liền lại rớt xuống dưới. Năm đó nàng vào sinh ra tử độc thân vào cung đối mặt thất hoàng huynh thời điểm đều chưa từng như thế sợ hãi, giờ phút này nàng lại cảm thấy chính mình khả năng muốn cô độc cả đời. Công chúa đi nhìn Hàn Ngộ Chi, hắn chỉ là bị ngoại thương, điều trị một đoạn thời gian thì tốt rồi. Công chúa ngồi ở đầu giường nhìn hắn, người nam nhân này ôn nhu văn nhã, có gan ở nguy nan tiến đến khi không chút do dự che ở nàng trước mặt, gả cho hắn nói, hẳn là cái thực tốt lựa chọn đi. Hắn vì chính mình, bị như vậy trọng thương. Chính là... Cứ như vậy quyết định gả thấp, công chúa lại có chút do dự. Đặc biệt là nhớ tới cặp kia kề bên tử vong ánh mắt, nàng liền càng do dự. Thôi, vẫn là chờ đến Hàn Ngộ Chi hảo lên lại nói, tại đây phía trước, nàng ai cũng không nghĩ thấy. Nhưng công chúa trong phủ lại nơi nơi là đại hắc dấu vết. Hắn cầu phòng, hắn đồ ăn vặt, hắn món đồ chơi. Nơi nơi đều là hắn, có mặt khắp nơi. Công chúa ở công chúa phủ trụ không nổi nữa, liền mang theo tiểu điệp hồi cung, ở chính mình trước kia cung điện trụ hạ. Nàng tưởng, ở nàng bình phục hảo mất đi đại hắc đau xót phía trước, nàng là sẽ không hồi công chúa phủ. Kia đã từng là nàng thiên đường cùng nhạc viên, hiện tại lại thành hồi ức tra tấn địa phương. Thất hoàng tử một đảng bị hoàn toàn diệt trừ, về sau đều có thể kê cao gối mà ngủ, không bao giờ sẽ có dư nghiệt xuất hiện. Nhưng công chúa cũng không có cảm thấy thực nhẹ nhàng, trên thực tế nàng lòng tràn đầy cho rằng thời gian sẽ chậm rãi làm nhạt đau xót, nhưng theo thời gian trôi đi, nàng lại càng ngày càng tưởng niệm cái kia tên là Đại Hắc Cẩu. Mất đi sau nàng mới nhớ tới ngày xưa như vậy nhiều chi tiết nhỏ. Nàng khổ sở thời điểm thương tâm thời điểm, luôn là Đại Hắc trước hết phát hiện, hắn luôn là gián nàng, rõ ràng chỉ là điều cẩu, hầu hạ nàng lại so với tiểu điệp còn chi kỷ. Rất nhiều thời điểm nàng đều hoài nghi Đại Hắc là trên thế giới một cái khác chính mình, tuy rằng không phải nhân loại. Chương 100L48. Dân gian đều ở đồn đãi Lâm An công chúa phải gả người, gả chính là kia tân khoa Trạng Nguyên, thanh niên tài tuấn. Nghe nói kia Trạng Nguyên lang vì công chúa lấy thân chắn đao, thật có thể nói là có tình có nghĩa, không rời không bỏ, lệnh người cực kỳ hâm mộ không thôi. Tục ngữ nói đến hảo, dễ đến vô gia bảo, khó được có tình lang, công chúa thật là hảo phúc khí, sinh ở hoàng gia, trời sinh kim chi ngọc diệp, hoàng đế yêu thương, tài tử khuynh tâm, quả thực là nhân sinh người thắng. Nhưng người nào đó lại lòng nóng như lửa đốt. Nàng thật sự phải gả cho Hàn Ngộ Chi sao? Không thể. Tuyệt đối không thể. Đen nhánh ban đêm, nam nhân nằm ở Thiên Lý Mã Thượng, ra sức chịu roi ngựa, ngày đêm kiêm trình hướng kinh thành đuổi. Hắn nhất định phải đi ngăn cản bọn họ. Nhất định phải. Công chúa suốt đêm ngủ không được, cho dù là ở trong cung, không có nhiều ít đại hắc dấu vết, nàng cũng vẫn cứ ngủ không được. Ban đêm ở trên giường trằn trọc, tâm tư cũng phai nhạt, làm cái gì cũng chưa hứng thú, trong lòng chỉ cảm thấy khổ sở thật sự. Trước mắt luôn là hiện lên đại hắc sắp chết ánh mắt. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Hôm nay ánh mặt trời thực hảo, khoảng cách đại hắc chết đi cũng có 3 tháng, khi đó vẫn là đầu hạ, hiện tại mắt thấy chính là cuối mùa thu. Công chúa khe khẽ thở dài, hoàng huynh thúc giục càng thêm cực kỳ, liền hoàng hậu đều bị hắn phái tới lấy nữ nhân ra thân phận nói bóng nói gió, hỏi nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không chiêu Hàn Ngộ Chi vì phò mã, nếu nguyện ý nói, hoàng đế lập tức tứ hôn. Có nguyện ý hay không đâu? Công chúa không biết. Nàng trong lòng mâu thuẫn thật sự, Hàn Ngộ Chi cố nhiên thực hảo, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, nhưng công chúa cảm thấy cùng hắn phía trước luôn là kém một chút thứ gì, hai người bọn họ có thể nói là rất hợp duyên, có thể từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết lý, đề tài gì đều có thể nói đến cùng đi, đặc biệt có tiếng nói chung. Có đôi khi Hàn Ngộ Chi ôn nhu cùng săn sóc cũng làm công chúa tâm động, nhưng mỗi khi công chúa hạ quyết tâm phải gả thời điểm, liền luôn là có cái thanh âm dưới đáy lòng nói, chờ ta, chờ ta. Là ai? Ai ở kêu nàng chờ? Công chúa không biết. Càng không biết liền càng là nếu muốn, càng muốn liền càng khó quá. Như vậy mơ màng hồ đồ qua đoạn nhật tử, thế nhưng đều không biết đã quên đêm nay là năm nào. Nghe bên ngoài các loại náo nhiệt, lui tới người chờ đi lại không ngừng, công chúa đem tiểu điệp kêu lại đây, bên ngoài chính là có cái gì hỉ sự này nha, sao như vậy náo nhiệt? Công chúa! Tiểu điệp oán trách nói, ngài đã quên sao, ngày hôm qua hoàng thượng tới còn cùng ngài nói không phải. Thi đại tướng quân từ biên cương chiến thắng trở về lạp. Người hồ bị đánh bại, liên tiếp lui trăm dặm ngủ đông đến quê quán đi đâu. Lời nói như vậy, tiểu điệp trên mặt là vui vô cùng biểu tình, mới vừa rồi nô tỳ nghe muốn tốt tiểu tỷ muội nói, các nàng có gặp được thi đại tướng quân, ở ngự thư phòng cùng hoàng thượng nói chuyện đâu, nghe nói thi đại tướng quân sinh đến đặc biệt đẹp. So với kia Phan An Tống Ngọc đều không kém. Công chúa không có gì cảm giác, nàng là thật đã quên, tiểu điệp như vậy vừa nói nàng mới nhớ tới, hôm qua hoàng huynh thật là tới. Còn dặn dò nàng hôm nay buổi tối ăn diện lộng lây tham dự tẩy trần yến, bởi vì trấn thủ biên cương mười mấy năm thi vinh thi đại tướng quân phải về tới. Nói đến này thi đại tướng quân, công chúa ấn tượng không thâm. Hắn tuổi tác so nàng lớn có 7-8 tuổi, nhưng nhược quán chi năm liền đã nắm giữ ấn soái, nhiều năm qua công chúa duy nhất cùng hắn gặp mặt chính là tiên đế mới vừa băng hà, chúng hoàng tử đoạt đích thời điểm. Có thể nói như vậy, nếu công chúa là hoàng đế quân sư, như vậy thi vinh chính là hoàng đế kiên cố nhất hữu lực hậu thuẫn. Đúng là bởi vì trên tay hắn 100 vạn binh mã, hoàng đế mới có thể nhất cử bước lên đại bảo, mà cũng không là bị người khác cướp đi. Người hồ mấy năm liên tục mạo phạm biên cương, đều mệnh có hắn ở lúc này trở về, người hồ lui binh 100 dặm, có thể nói là đánh cái thắng trận lớn, tương lai có thật dài một đoạn thời gian, người hồ sẽ không tới phạm vào. Công chúa sờ sờ cái chán, bổn cung lúc này mới nhớ tới, tiểu điệp, đỡ bổn cung trang điểm đi thôi. Canh giờ cũng không sai biệt lắm. Tiểu điệp đáp, đúng vậy. Công chúa vốn chính là khó gặp thiên tiên mỹ nhân nhi, ngày thường để mặt mục đó là mỹ đến kinh người, hiện giờ an diện lộng lẫy, càng là có vẻ ung dung hoa quý, diễm quan quần phương, trên cơ bản có Lâm An công chúa ở địa phương, mặt khác nữ tử tất cả đều là bài trí. Nàng thậm chí không cần đoạt nổi bật, bởi vì chỉ cần nàng ở đằng kia, nàng liền tất nhiên là mỹ lệ nhất nhất đáng chú ý một cái. Trong yến hội ăn uống linh đình, ca vũ hoan dương, công chúa lại không có hứng thú nhiều xem, nàng lười biếng mà ăn trái cây. Còn vây được ngủ gà ngủ gật. Sau một lúc lâu, mới ở quanh thân hút không khí trong tiếng hoàn hồn, theo mọi người tầm mắt nhìn phía đại điện trung ương. Cao lớn anh tuấn người mặc chiến bào thanh niên nam tử đem trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch, dũng cảm mà dứt khoát, mặc danh lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Gương mặt kia thật là đẹp muốn mệnh, đó là xem quen rồi mỹ nam tử công chúa đều có trong nháy mắt thất thần. Như vậy dung mạo, nếu quân địch là nữ tử, hắn chỉ cần cười một cái, liền có thể tự sụp đổ. Công chúa trong đầu tưởng chút phế liệu, khoe miệng cũng bởi vì này buồn cười mà hơi hơi giơ lên, băng sơn mỹ nhân xinh đẹp cười, càng hiện khuynh quốc khuynh thành. Lúc này hoàng đế đối với thi vinh bàn tay vung lên, hết sức hào khí, thi khanh gia lập công lớn, nghị muốn cái gì ban thưởng. Chấm điều dẫn. Nếu nói trên đời này còn có ai có thể làm hoàng thượng tín nhiệm, như vậy trừ bỏ Lâm An công chúa ngoại, cũng chỉ có thi đại tướng quân. Hắn tin tưởng vững chắc thi đại tướng quân sẽ không đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu, cho nên cũng nói sảng khoái, vàng bạc tài bảo, địa vị quyền thế. Thi vinh lập hạ như vậy công lao hắn mã, hắn tự nhiên là muốn thưởng cái thông khoái. Dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, hắn cùng những cái đó được cá quên nơm hoàng đế không giống nhau. Thi vinh là trọng thần, hắn liền muốn thật mạnh thưởng hắn. Há liêu thi vinh lại hỏi, hoàng thượng, quân vô hí ngôn, mặt tướng đưa ra bất luận cái gì ban thưởng đều có thể chứ. Trong triều đủ loại quan lại đều tò mò mà chờ thi vinh yêu cầu, này thi đại tướng quân vô cầu không muốn, nhiều năm chấn thủ biên cương, điều kiện như vậy gian khổ cũng chưa hô qua một câu không công bằng, hắn có thể nghĩ muốn cái gì ban thưởng a? Còn muốn hỏi lại hoàng thượng rốt cuộc có phải hay không thật sự. Hoàng đế cũng là thật lâu không bị người như vậy nghi ngờ qua, rốt cuộc là vua của một nước, mặt mũi đương nhiên là muốn, vì thế rộng lượng nói, chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Vì thế thi đại tướng quân giơ lên khỏe miệng cười, vén lên chiến bào quỳ xuống. Mặt tướng thỉnh hoàng thượng vì mặt tướng cùng Lâm An công chúa chỉ hôn. Một mảnh an tĩnh. Ngay cả công chúa cũng dùng một hồi lâu mới hoàn hồn, điện hạ người nọ đưa ra điều kiện gì. Nàng trợn tròn mắt, nhìn chăm chú nhìn lại, kia đứng ở người trong điện, cao lớn uy mãnh, khí chất bất phàm, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, phảng phất hắn đứng ở trong thiên địa, liền có thể đỉnh thiên lập địa. Giờ phút này hắn ánh mắt thanh trừng kiên định, lại lặp lại một lần, thỉnh hoàng thượng vì mặt tướng cùng Lâm An công chúa tứ hôn. Hoàng đế. Hắn không phải không muốn, hắn là không phản ứng lại đây. Này, cái này kêu chuyện gì nhi a? Như thế nào thi vinh coi trọng hoàng ngội? Này hai người khi nào có quan hệ? Hoàng thượng tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong lòng không lớn vui. Hắn này hoàng ngội chính là bảo bối của hắn, nếu là hoàng ngội không thích, hắn liền phải nói chuyện không giữ lời. Công chúa chấp chấp ngập nước con ngươi, xem tiến một đôi đen nhánh trong ánh mắt. Kia trong mắt thâm tình ôn nhu bộc lộ ra ngoài, nếu hơn nữa ấy nấy cùng tiếc nuối nói. Sống thoát thoát chính là đại hắc. Công chúa dùng mình một cái, nàng là điên rồi sao, thế nhưng lấy uy phong đại tướng quân cùng một cái cẩu làm tương đối. Hoàng đế nhìn lại đây, công chúa cùng hoàng đế đối diện, nhẹ nhàng gật đầu. Thi vinh lập công lớn là thật, có bản lĩnh cũng là thật, đắc tội như vậy một cái trọng thần thật sự là quá tính không ra. Nói nữa, quân vô hí ngôn, công chúa cũng không thể làm hoàng đế không dưới bậc thang. Người này rõ ràng là cố ý công chúa tưởng, nếu không phải cố ý, như thế nào cố tình ở ngay lúc này đưa ra loại này yêu cầu. Cũng không biết hắn là có ý tứ gì. Vì thế chuyện này liền nước chảy thành sông, hoàng đế thuận lý thành trương vì bọn họ tứ hôn, đại tướng quân về sau chính là phò mã, ít ngày nữa thành hôn. Nhìn ra được tới hoàng đế đích xác thực cấp, công chúa nếu là tái giá không ra đi nói, hắn khả năng liền phải cấp muội muội chọn trai lơ ở công chúa trong phủ dưỡng. Trong điện quần thần một mảnh chúc mừng, cũng may ngày thường công chúa cùng Hàn Ngộ Chi chỉ nói là chi kỷ chi giao. Cũng không có những mặt khác ý tứ, nếu không hôm nay nhất xấu hổ liền muốn thuộc tân khoa trạng nguyên lang, cổ đại bản nờ tờ giờ, ngươi nói tàn nhẫn không tàn nhẫn. Giờ phút này công chúa vô cùng may mắn chính mình đối Hàn Ngộ Chi không có động tâm, nếu không loại này cưới lên lưng cọp khó leo xuống cục diện nàng cho dù gả cho thi đại tướng quân, cũng sẽ đem nhà hắn rảo cái long trời lở đất. Tiêu giao tự tại nhiều năm như vậy, lúc này nàng là thật sự phải gả người. Công chúa có loại nói không nên lời không chân thật cảm. Nàng tá trang dung tắm rồi. Nằm ở trên giường lại bắt đầu mất ngủ. Tới tới lui lui nghĩ cái kia dám cầu thú nàng nam nhân. Lớn lên là thật là đẹp mắt, công chúa không phải trông mặt mà bắt hình dong người đều cảm thấy người nọ dung mạo xuất sắc có chút quá mức, càng miễn bàn bản lĩnh, như vậy nam tử quả thực chính là nữ tử trong ngộng tình nhân, lý tưởng nhất hôn phu, hắn vì cái gì sẽ nhìn chúng chính mình đâu. Công chúa nghĩ trăm lần cũng không ra, thôi, ngày sau gặp được hỏi lại hỏi đi, chỉ cần hắn không có gì quá mức ý đồ liền hảo. Đang ở công chúa nỗ lực thôi miên chính mình đi vào giấc ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được có người nhẹ gõ cửa sổ thanh âm. Công chúa cảnh giác, lập tức há mồm liền phải gọi người, nhưng miệng vừa mới mở ra, liền có một con bàn tay to đem nàng che lại, sau đó cả người bị quấn vào trên giường mềm trong chăn. Kia ôm nàng người cả người cứng rắn rắn chắc, băng băng lương lương,

thật là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Ta chờ không kịp, hệ thống, ta thời gian cũng không nhiều lắm. Thi Vinh nhàn nhạt mà nói, ta không thể còn như vậy bồi ngươi chơi đi xuống, ta muốn nhanh lên kết thúc này hết thảy, đem nàng tìm trở về. Hơn nữa cái gì? Hệ thống muốn hỏi, nhưng Thi Vinh thực rõ ràng không nghĩ nói. Hơn nữa hắn ẩn ẩn đã nhận ra bất an. Ảo cảnh thế giới một cái so một cái gian nan, mới đầu hắn kia mênh mông tự tin đã bắt đầu dần dần xuống dốc. Phía trước ảo cảnh thế giới, nếu không phải làm bạn công chúa cả đời, ở nàng lâm trung trước được đến câu kia ta yêu ngươi, Thi Vinh cảm thấy, chính mình là sẽ thất bại. Hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ chạy nhanh lại mở ra tiếp theo cái. Kia ký chủ ngươi đây là đi chỗ nào nha? Ta cảm giác được, cái kia yêu cầu cứu vớt nữ nhân liền ở phụ cận. Thi Vinh ánh mắt chuyển lãnh. Lại không đi cứu nàng, nàng sẽ chết. Mà hắn quyết không thể làm nữ nhân này chết. Biến thành quỷ hồn nữ nhân cho dù có thể được đến cứu vớt cũng sẽ thực phiền toái. Hắn không nghĩ lại tiêu phí số lượng không nhiều lắm lực lượng đi đem quỷ hồn đánh thức hoặc là cho nàng tân sinh. Mỗi một giọt lực lượng đều phải tiết kiệm, hắn không có cái kia lãng phí tư bản. Thi Vinh sẽ không nháy mắt rời đi, hắn nào đó năng lực chỉ có thể ở riêng thời điểm sử dụng. Đại đa số hắn cùng bình thường phàm nhân là giống nhau, trừ bỏ lông tóc móng tay đình chỉ sinh trưởng, không cần ăn cơm không cần ánh mặt trời. Hết thể tồn tại quỹ đạo đều đột nhiên im bặt dừng lại, hắn chính là như vậy. Duy độc tìm được mạnh nịnh mới là giải thoát. Thi Vinh đánh xe một đường hướng ngoài thành chạy tới, quốc lộ thượng thực an tĩnh, nơi này phi thường hẻo lánh, dân cư thưa thớt, rừng cây dày đặc, một khi lạc đường nói là phi thường nguy hiểm. Phu cận nhưng thật ra có mấy cái thưa thớt thôn trang, nhưng người đều không nhiều lắm. Người trẻ tuổi đều đi ra ngoài lang bạt, nhưng mà cũng không phải toàn bộ. Chương 61. Dữu Tử tay vẫn luôn ở run run, nước ấm phủng một hồi lâu, tưởng đưa đến bên miệng đi uống hai khẩu, cuối cùng toàn sái. Nàng đến bây giờ cũng không biết kia ác mộng một tháng là như thế nào lại đây. Nàng chỉ là đi theo trượng phu còn có ba mẹ cha mẹ chồng cùng nhau đi ra ngoài lữ hành, sau đó GPS hướng dẫn xảy ra vấn đề lạc đường, xe cũng không có dù, vì thế bọn họ đi bộ xuống xe rất xa. Tìm được rồi một nhà rất lớn vứt bỏ bãi đỗ xe. Cái này bãi đỗ xe ở ba nam nhân, nghe nói bọn họ là phụ tử quan hệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều thực hữu hảo, bọn họ thậm chí còn tại đây ra tá túc cả đêm. Gia nhân này thực nhiệt tình, cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn cùng thủy, còn có giường đệm, nói cho bọn họ nói nơi này điện thoại tuyến chặt đứt, tin sau cũng không được tốt lắm, ngày hôm sau sẽ giúp bọn hắn liên hệ trấn trên người lại đây hỗ trợ. Mà nơi này phạm vi trăm dặm chỉ có bọn họ người một nhà. Dữu Tử một nhà đều thực cảm kích, thật là gặp được người tốt. Chính là ngày hôm sau buổi sáng, Dữu Tử là ở một trận đau nhức trung tỉnh lại. Cái kia nhiều tuổi nhất nam nhân ghé vào trên người nàng, tội ác đồ vật ở nàng trong cơ thể chịu động. Dữu Tử mở to mắt, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nàng bị buộc chặt ở trên giường suốt một tháng, này người một nhà ở trên người nàng phát tiết sở hữu tính dục, sau đó cho nàng một chút đồ ăn cùng thủy, lại cho nàng một kiện có thể che đậy thân thể quần áo. Trong lúc Dữu Tử không biết chính mình trượng phu cùng người nhà ở nơi nào. Bọn họ đem nàng cởi bỏ, bịt kín nàng hai mắt đem nàng đưa tới một mảnh đại trong rừng, sau đó cởi bỏ bịt mắt miếng vải đen, đối nàng nói, cho ngươi 12 tiếng đồng hồ thời gian chạy trốn. Dữu Tử ở điên cuồng đào vong chung tìm được rồi người nhà thi thể. Bọn họ đều đã hư thối, trượng phu trong mắt bị điểu mổ ra tới, ba mẹ cha mẹ chồng phân biệt chết cùng một chỗ. Dữu Tử xem qua một ít đưa tin. Biết ở hẻo lánh địa phương có như vậy một đám biến thái liên hoàn tội phạm giết người, bọn họ hưởng thụ giết chóc, cho nên sẽ bắt người bình thường đến bọn họ quen thuộc địa bàn, thả chạy những người này lại đến bắt giữ hành hạ đến chết, lấy này hưởng thụ săn thú lạc thú. Mà nàng, sở dĩ có thể sống lâu lâu như vậy, là bởi vì nàng tuổi trẻ mỹ lệ, hơn nữa vừa mới tân hôn nửa năm. Dữu Tử hận độc này ba người, nhưng nàng không có bất luận cái gì biện pháp trả thù. Nàng chỉ có thể ở trong rừng trốn đông trốn tây. Nhưng mà vô luận nàng trốn đến nơi nào bọn họ đều có thể dễ dàng tìm được nàng. Dữu Tử nhớ tới bọn họ đi tá túc thời điểm, kia người nhà trên tường treo cung tiễn kính viễn vọng còn có nỏ cơ chờ một loạt kỳ quái đồ vật. Lúc ấy bọn họ tin là vì phòng ngừa trong núi dã thú ra tới lý do thoái thác, trên thực tế này người một nhà so dã thú càng thêm đáng sợ. Dữu Tử cả người là thương, cũng may bọn họ vô dụng thương, có thể là cảm thấy dùng thương nói khoái cảm không đủ, bởi vậy tuyển dụng đều là chút vũ khí lạnh. Bọn họ xem thường nàng nữ nhân này, cho nên căn bản không đem nàng để vào mắt, cho rằng nàng căn bản trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay, bởi vậy liền điểm phòng bị đều không cần. Tuy rằng Dữu Tử không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thật là như thế. Liên ở nàng kiệt sức cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, một người nam nhân xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn anh tuấn, cao lớn, thể diện, ăn mặc chỉnh tề khéo léo tây trang, cao cao tại thượng giống như thần chi, rồi lại là như vậy lạnh nhạt. Hắn đem nàng xách tới rồi trong xe, cứu nàng. Thằng đến ngồi ở sofa, một cái khắc tháp sắt ngăm đen cao lớn nam nhân cho nàng tắc ly nước ấm, dữ tử mới làm càn mà run rẩy khởi thân thể tới. Nàng sợ hãi cực kỳ, cái gì đều nói không nên lời. Nàng một nhắm mắt lại liền nhớ tới người nhà chết thảm bộ dáng, bọn họ chết ở nơi đó, thậm chí sẽ không có người đi cho bọn hắn nhặt xác. Kia phiến rừng rậm quá lớn, ai sẽ không lạc đường đâu. Dữ tử uống xong rồi kia ly nước ấm, nàng không biết chính mình là như thế nào làm được, đè nén xuống đáy lòng thù hận cùng sợ hãi. Ở tên là Quý Ngũ nam nhân dưới sự chỉ dẫn đi tắm rồi, thổi tóc, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Chỉ là ngắn ngủn một tháng, sắc mặt hồng nhuận sinh hoạt mỹ mãn thiếu phụ liền hình dung tiêu tụy, gây ốm tiêu tụy, cả người lộ ra một cổ tử suy sụp tinh thần hương vị. Dữ tử nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhìn thật lâu mới đi ra ngoài, nàng trực giác vào giờ phút này nhanh nhạy đáng sợ. Dữ tử đi tới cái kia cứu nàng nam nhân trước người, bùng một tiếng quỳ xuống, cầu xin ngươi, giúp giúp ta. Ngươi có hai lựa chọn, một là báo nguy, bất quá sẽ không có cái gì tác dụng, bọn họ tiêu hủy chứng cứ, thi thể cũng rất khó tìm đến, trên cơ bản sẽ không có ngươi hy vọng kết quả xuất hiện. Nam nhân như vậy lãnh đạm mà nói, sau đó lại nói, nhị, trả giá ngươi lợi thế, ta tới giúp ngươi báo thủ. Dữ tử không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn cái thứ hai. Ta muốn đích thân giết bọn họ. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi trả nổi lợi thế. Ta có tiền, ta có thể lập tức đi để cho ngươi. Ta không cần tiền. Nam nhân nhẹ giọng nhưng lại vô tình nói. Ta muốn ngươi tình yêu. Ta, tình yêu. Ngươi lưu trữ cũng không có gì dùng. Nam nhân đôi tay khấu ở trên mặt bàn, tùy ý ngồi xuống tư thế đều là như vậy tiêu sái cùng tự nhiên. Ngươi trượng phu đã chết, hắn là cùng ngươi đã từng tuyên thệ cộng độ cả đời người. Ngươi tình yêu thực kiên trinh rất tốt đẹp, ta muốn. Dữ tử không rõ, chính là muốn như thế nào cho nàng. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta, mặt khác ngươi cái gì đều không cần phải xen vào. Có lẽ trước mặt người nam nhân này là ma quỷ đi, dữ tử tưởng, nhưng không có quan hệ, liền tính là ma quỷ, nàng cũng cam tâm tình nguyện cùng hắn làm giao dịch. Đừng nói là tình yêu, liền tính là ngươi muốn ta linh hồn ta cung cấp. Nam nhân chảo khỏe miệng hơi hơi giơ lên, kia độ cung gần như không thể nghe thấy. Ta muốn ngươi linh hồn có ích lợi gì? Nói xong, nhẹ nhàng điểm hạ cái chán của nàng, dữ tử cả người cứng đờ, giây tiếp theo, liền cảm thấy có thứ gì từ chính mình linh hồn bị chịu đi ra ngoài. Nàng tức khắc cảm thấy chân mềm, cả người nháy mắt ngã ngồi ở trên mặt đất. Ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Nam nhân nói. Về sau ngươi đi theo Quý Ngũ, hắn sẽ giáo ngươi. Dữ tử ngây thơ gật gật đầu. Mỗ thị một nhà tân hôn phu thê cử ra lái xe lữ hành lại cả nhà mất tích tin tức xuất hiện ở mỗ tin tức báo một góc, thực mau đã bị mọi người quên đi tới rồi góc. Gia nhân này hoàn toàn biến mất tung, không bao giờ sẽ có người nhớ tới bọn họ. Dữ tử đi theo Quý Ngũ bên người 5 năm. Này 5 năm, nàng chính mình cũng không biết là như thế nào chịu đựng tới. Đã từng nàng là cha mẹ hòn ngọc quý trên tay, là trượng phu bảo bối, bọn họ yêu thương nàng bảo hộ nàng dung túng nàng, nàng liền chén đều không có tẩy quá, mà hiện tại, nàng cặp kiết như ngọc tay nhỏ che kín cái kén cùng các loại vết thương, đau thương côn đồng. Hiện tại dữ tử có thể nhẹ nhàng bẻ gãy một cái 2 mét cao đại nam nhân cổ, nàng thật không hiểu này 5 năm chính mình là như thế nào lại đây. Nàng cắt rất vũ mị đa tình tóc dài, tóc ngắn tu đến bên thai phía dưới, nàng không hề xuyên nhu mị váy dài, không hề hóa thuần tịnh mỹ lệ lòa trang. Hiện tại nàng xuyên áo ngụy trang, để mặt mục, nàng mỗi ngày đều ở điền cuồng huấn luyện, nàng mục tiêu là vượt qua Quý Ngũ, cũng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, Quý Ngũ đều có thể một cái tắt đem nàng ném đi trên mặt đất. Nhưng dữ tử chưa từng có ủ rũ. Nàng mỗi ngày đều tưởng sẽ nhớ tới trượng phu rơi trên mặt đất trong mắt, còn có cha mẹ trên mặt hoảng sợ biểu tình. Bọn họ còn trần thi ở kia phiến đáng sợ thổ địa thượng, chờ đợi nàng đi dẫn bọn hắn về nhà. Dữ tử biết, chính mình cần thiết nỗ lực, càng thêm nỗ lực, lại nỗ lực một chút. Nàng như là thượng dây cốt máy móc, không biết mệt mỏi, chẳng phân biệt ngày đêm khắc khổ, nhậm là ai tái kiến nàng, cũng sẽ không đem hiện tại anh tư táp sảng cả người lộ ra âm trầm hơi thở nàng cùng 5 năm trước tiểu mỹ ôn nhu tân hôn thê tử móc đối. Cho dù là dữ tử chính mình, ở chiếu gương thời điểm đều sẽ hoàn thần, này thật là nàng sao? Nàng học tập như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn chế phục một cái cường tráng thành niên nam nhân. Nữ nhân trời sinh ở thể lực phương diện không bằng nam nhân, cho nên nàng liền phải càng nhanh chóng càng linh hoạt tác hơn tâm. Nàng học tập như thế nào phân biệt nhân thể yếu ớt nhất khớp xương, liên hệ như thế nào làm một người ở nháy mắt mất đi hành động năng lực. Nàng mỗi ngày đều ở luyện tập, mỗi ngày chỉ ngủ không đến 4 cái giờ. Nàng trên người có cơ bắp, trên bụng nhỏ xinh đẹp cơ bụng chiêu lộ rõ này 5 năm luyện tập thành quả. Vì bồi dưỡng tâm trí nàng, Quý Ngũ làm nàng ra vài lần nhiệm vụ, nàng một cái chỉ biết làm lũng nữ nhân, thế nhưng một ngày kia cũng có thể trở thành vào sinh ra tử lính đánh thuê, Dữu Tử cảm thấy, thế giới thật là quá kỳ diệu. Ở chiến địa, nàng có thể không lưu tình chút nào mà vặn gãy một người cổ, thậm chí là nữ nhân, tiểu hài tử. Chỉ cần bọn họ ngại tới rồi nhiệm vụ, chỉ cần nàng được đến mệnh lệnh, nàng xuống tay cũng không lưu tình. Nhưng nàng đã từng liền cá cũng không dám sát. Tuy rằng như thế, Quý Ngũ cảm thấy Dữu Tử trong xương cốt vẫn cứ là cái thiện lương nữ nhân, bọn họ đầu đao liếm huyết quá sinh hoạt, Dữu Tử lại ở nguy hiểm chiến khu nhặt một con tiểu miêu, thậm chí vì kia chỉ tiểu miêu suýt nữa bỏ mạng. Bởi vậy có thể thấy được, nhân loại trong xương cốt sở tồn tại đồ vật là sẽ không thiếu, chỉ là có chút người đem mấy thứ này phát dương quang đại, có chút người tắc ti tiện bất kham. Thứ 6 năm, Dữu Tử liền không hề tiếp thu huấn luyện, cũng không hề đương lính đánh thuê. Thi tiên sinh đem nàng đưa tới một chỗ, nàng ở nơi đó, bắt đầu một lần nữa học tập như thế nào đi đương một nữ nhân. Đã lấy quán đao thương đôi tay muốn bắt đầu quen thuộc phân bánh cùng son môi, muốn một lần nữa ai mị cùng trang điểm, dung nhập nào đó thân phận. Dữu Tử không thích thương, nàng thích đao, khoai y ân cửu sắt làm nàng cảm thấy vui sướng. Như vậy nàng mới có thể quên bóng đè một lần lại một lần xuất hiện người nhà mặt. Nàng lại làm nửa năm hộ gia cùng Mỹ Dung, thẳng đến nàng một lần nữa trổ mã giống như một đóa mỹ lệ kiều hoa. Cùng 5 năm trước lược hiện ngây ngô nàng so sánh với, hiện tại Dữu Tử càng thêm thành thục mỹ diễm, nhưng lại lộ ra càng sâu trình tự nhu nhược. Cần thiết nhu nhược, bởi vì nào đó cường đại xuất sinh luôn là ham thích với chinh phục cùng làm nhục nhỏ yếu, bọn họ kia buồn cười tự tôn cùng tự tin cùng với thân là nam nhân đắc ý, đều phải dựa từ nữ nhân trên người đi bóc lột cùng đạt được. Bọn họ tự nhận là chính mình là anh hùng, ngậm miệng không đề cập tới chân thật ti tiện cùng xấu xa. Dữu Tử lái xe, dựa theo 6 năm trước lộ tuyến, một lần nữa đi kia tòa sơn, kia phiến rừng rậm. Nàng nghiên cứu khu rừng này suốt 5 năm, Quý Ngũ thậm chí cho nàng bắt chước làm ra rừng rậm bộ dáng, chính xác đến mỗi một cái sơn động mỗi một cái dòng suối nhỏ, Dữu Tử có thể cam đoan, hiện tại nàng so với kia ba cái xuất sinh càng quen thuộc địa hình. Nàng là đưa tới cửa con mồi, cũng là trở về báo thù người săn thú. Chương 62. Giống như là 6 năm trước như vậy, Dữu Tử đem xe chạy đến cách này người nhà không xa địa phương, bình tĩnh mà chịu rất sở hữu xăng. Biểu hiện không lộ dấu vết, giống như là một cái nhu nhược tuổi trẻ nữ nhân giống nhau. Nàng làm vi trình hình, khai khỏe mắt lót mũi tức càng cốt, cả người so chi 6 năm trước càng xinh đẹp càng nhu nhược, nhưng cũng là tuyệt đối lại nhận không ra. Bởi vì 6 năm trước nàng cả người tràn đầy hạnh phúc cùng tự tin, mà hiện tại nàng là cái nhu nhược tiểu nữ nhân. Trong túi tân thân phận chứng điều khiển chứng tỏ rõ nàng là lẻ loi một mình sự thật. Nàng nhẹ nhàng gõ vang lên kia vứt đi bãi đỗ xe đại môn cùng 6 năm trước giống nhau. Chỉ là lớp sơn rất không ít, thoạt nhìn không có như vậy tân. Thời gian ở trôi đi, tất cả mọi người ở thay đổi cùng trưởng thành. Dữu Tử đợi trong chốc lát, mới có một người cao lớn mặt chữ điền nam nhân tới mở cửa. Dữu Tử nhớ rõ hắn, hắn là gia nhân này tiểu nhi tử, không biết gọi là gì, cũng không cần biết, hắn là nàng con mồi ba. Con mồi ba nhìn đến như vậy xinh đẹp một người tuổi trẻ nữ nhân, ánh mắt sáng lên, nhiệt tình hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là lạc đường sao? Ngươi làm sao mà biết được? Dữu Tử thẹn thùng túi lầu cười, giống như thật ngượng ngùng bộ dáng. Ta xe không du, sau đó GPS không biết như thế nào cũng bất động, phụ cận cũng chỉ có nơi này giống như có thể ở lại người, ta liền tùy tiện lại đây. Nàng thẹn thùng thời điểm đặc biệt xinh đẹp, xem con mồi ba nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng mở ra đại môn, mau mau mời vào, trời đã tối rồi, đừng ở bên ngoài đãi. Mặt khác hai cái nam nhân cũng phân biệt từ một cái tiểu kho hàng đi ra, tuổi đại cái kia cười nói, lại có người lạc đường A. Nhà ta này khối địa mỗi ngày có người lạc đường, vì này đó lạc đường người, chúng ta cũng không thể chuyển nhà A. Dữu Tử ngượng ngùng cười, nhiều nhiệt tình nhiều chân thành người A, bọn họ chính là dùng như vậy dối trá mặt nạ lừa gạt như vậy nhiều người, thu hoạch như vậy nhiều người sinh mệnh. Đúng vậy đâu, may mắn gặp các ngươi, bằng không A, hôm nay buổi tối ta một người ở trong xe dọa cũng hù chết. Hắc hắc, cô nương ngươi là làm gì? Như thế nào trở lại nơi này tới đâu? Không phải ta nói, chúng ta khu rừng này A. Không có quen thuộc người mang theo, người đi vào tuyệt đối ra không được. Tuổi đại con mồi một nói như vậy. Tầm mắt không giấu vết mà từ Dữu Tử khuôn mặt quét đến chân, đúng quần thực mau chi nổi lên lều trại. A, ta là cái họa gia, là đến trong núi tới vẽ vật thực, chính là không biết như thế nào, mở ra liền lạc đường Dữu Tử lại ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ thượng phiêu khởi hai đóa đáng yêu đỏ ửng. Ta mới bắt được bằng lái không lâu. Ba nam nhân cười ha ha lên. Nhất nhiệt tình con mồi một cười nói, không quan hệ. Hôm nay buổi tối ngươi liền ở nhà của chúng ta trụ, chúng ta ngày mai đưa ngươi đi ra ngoài, giúp ngươi gọi điện thoại kêu xe tải tới. Chỉ là ngươi đừng ghét bỏ a, trong núi người, không gì rượu ngon hảo đồ ăn tiếp đón, ngươi liền cùng chúng ta chắp vá ăn chút nhi đi.

con mồi hai hô hấp càng trọng, hắn kịch liệt thở hổn hển, tiếp tục đi xuống thoát giữ tử quần áo.